Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc biệt là hai vách tường của cái cầu bập bên còn sót lại sau khi gian đại điện vỡ tung. Hồi lâu sau, y bỗng reo lên, tôi hiểu rồi. Thế nào? Trác Mộc Cường ba cũng hết sức quan tâm chuyện này. Mekin nói, hai bức tường trước và sau của đại điện chắc chắn mỗi bên đều gắn một khối đá nam châm khổng lồ. Đồng thời ở điểm đối ứng với hai khối đá ấy trên mâm tròn kia, cũng có hai khối đá nam châm lớn tương đương. Bốn khối nam châm này hút lẫn nhau, khiến cả gian đại điện được cố định ở vị trí song song với mặt đất. Một khi cơ quan được kích hoạt, liền có một lực lớn hơn làm thay đổi khối đá nam châm gắn bên trong mâm tròn, có lẽ là đảo chiều hai cực nam bắc. Khi ấy khối nam châm ở hai đầu gian đại điện sẽ đồng thời chịu tác động của lực đẩy và lực hút, tất nhiên sẽ xoay 180 độ. Còn khi chúng ta đứng yên, sàn đại điện bắt đầu vỡ ra, cũng chính nguồn lực đó đã đổi khối đá nam châm bên trong mâm tròn đi, lần này hẳn là đổi thành một khối đá bình thường. Trọng tâm của gian đại điện ấy nằm ở hai khối nam châm hai đầu, khi phần sụp đổ không đều, đại điện tự nhiên sẽ từ từ nghiêng đi. Khi khối nam châm ở một đầu rơi xuống, trọng tâm của gian đại điện liền thay đổi lần nữa, đầu bên kia cũng lập tức xoay ngược lại. Hai khối nam châm khổng lồ hút nhau giữa không trung, một trong hai khối xoay tròn một vòng, lực đạo khổng lồ đó khiến cả hai cùng thay đổi hướng rơi ban đầu, cuối cùng lăn xuống vách đá kia. Hai người chúng ta suýt bị kẹp vào giữa. Trác Mộc Cường ba bất giác nghĩ thầm, toàn bộ cạm bẫy này được thiết kế tinh vi như vậy, tại sao cuối cùng lại thay hai khối đá nam châm kia đi? Nghĩ tới đây, gã không kìm được đưa mắt nhìn sang Mekin, đồng thời nhẩm lại trong đầu, một người huyết thống thuần chủng. Mekin vừa giải được bí mật kết cấu của cạm bẫy trong gian đại điện phía trên, không khỏi thầm hoan hỉ. Chẳng ngờ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ra một sự lạ, liền thốt lên, "Này, Cường ba, anh nhìn chỗ kia xem." Hai người vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh. Trác Mộc Cường ba không để tâm đến tiếng gọi Cường ba ngượng nghịu của Mekin, bước đến đứng cạnh y bên rìa vách đá, nhìn ra phía xa. Xa xa chỉ thấy một mảng tối đen. Trác Mộc Cường ba căng hết mắt cũng không nhìn thấy gì. Đang định hỏi Mekin, thì trong bóng tối lóe lên một tia chớp xé toạc màn đêm mịt mù, chiếu sáng một dải phía xa. Khiến tòa cung điện ở thế giới dưới lòng đất bỗng hiện ra trước mắt họ. Đại điện luân hồi đài ánh sáng màu tím đỏ lóe lên một cái rồi biến mất ngay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trác Mộc Cường ba và Mekin đều nhìn thấy, nơi được ánh sáng chiếu rọi ấy tươi sáng rực rỡ. Trên dốc núi hiện lên một tòa cung điện, đường nét góc cạnh rõ ràng, tầng tầng lớp lớp nhô cao. Giữa các mỏm núi có cầu treo nối với nhau. Trọn vẹn một quần thể kiến trúc quanh co uốn lượn như rồng chầu, kéo dài liên miên không dứt. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ huy hoàng. Sau khi ánh chớp lóe tắt, phía xa lại chìm vào màn tối mênh mang. Hai người đứng trong bóng tối, ngưng thần nín thở, mắt mở to không chớp. Không rõ bao lâu sau, ánh sáng lại lóe lên. Cung điện nguy nga hùng vĩ ẩn mình trong bóng tối thấp thoáng hiện ra. Mái cao mái thấp, kiểu cách độc đáo, trường cột san sát, Phật tháp chen chúc. Trên vách núi dựng đứng còn thoáng thấy một hàng bậc thang nhỏ, hoặc quanh co uốn lượn, lúc ẩn lúc hiện, hoặc vươn thẳng lên cao. Nhưng ánh sáng chỉ chớp lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khoảng cách lại quá xa, hai người chỉ có thể thoáng nhìn qua rồi trước mắt lại tối sầm. Ánh sáng xung quanh cũng dần ảm đạm. Những ngọn lửa trên đại điện rơi xuống đã sắp tàn. Trác Mộc Cường ba nhắc nhở, phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này thôi. Mekin hỏi ngược lại, anh nói xem đó là cái gì? Trác Mộc Cường ba hỏi, ông hỏi những chùa chiền cung điện đó ư? Mekin lắc đầu, không, thứ ánh sáng đó cơ. Trác Mộc Cường ba nói, khoảng cách xa quá, hay là ánh chớp? Mekin phản đối, ánh chớp. Trong lòng núi thì lấy đâu ra sấm với chớp? Trác Mộc Cường ba nói, ánh sáng ấy lóe lên rồi phục tắt, không phải ánh chớp thì là gì? Chớp, chính là rất nhiều positron va đập với electron. Điện tích nén lại hình thành hồ quang điện và phát ra ánh sáng. Người qua ba cổ đại đã có thể dùng những khối đá nam châm nặng hàng trăm tấn để cố định một gian đại điện bằng đá, thử hỏi còn chuyện gì họ không làm được nữa chứ. Mekin vẫn lắc đầu, thần miếu, thì ra là như vậy. Đến tận lúc này hai người mới biết, thì ra thần miếu chỉ là một tên gọi chung, không phải một ngôi chùa miếu, mà là một quần thể kiến trúc. Mạch núi khổng lồ ở đây không biết chịu tác dụng của ngoại lực gì, khiến cả ngọn núi nhìn bề ngoài vẫn hoàn hảo, nhưng bên trong lại đổ vỡ. Rãnh vực chằng chịt. Người qua ba cổ đại đã lợi dụng lòng núi trống rỗng này để xây dựng vô số kiến trúc vô tiền khoáng hậu, diện tích rộng lớn vô cùng. Muốn đi hết toàn bộ thần miếu không biết phải mất bao nhiêu ngày. Ánh sáng ấy phải một lúc rất lâu mới lóe lên một lần. Hai người căng mắt ra vẫn không thể nhìn rõ những kiến trúc mờ ảo ở phía xa. Mãi hồi lâu sau mới định thần lại, bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Mỏm đá trơ trọi này cũng lơ lửng chìa ra giữa không trung, như cái rường đá ban nãy. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Ngoài diện tích lớn hơn cái rường đá, thì không có lối thoát nào. Hai người tìm cả buổi, tuy uổng công vô ích, song lại tìm được một rãnh nước. Trên vách đá có nước chảy ri rỉ từ trên cao xuống. Đến đây tụ lại thành dòng. Trải qua trăm nghìn năm, đã tạo thành một rãnh nước nhỏ sâu chừng ba ngón tay. Từ lúc rời khỏi hồ nước, hai người chưa uống giọt nước nào. Dọc đường chạy nhảy liên hồi, miệng đã khát khô. Mới đầu, họ còn lo lắng trong nước có tạp chất. Sau khi uống mấy ngụm, chỉ thấy ôn nhuận ngọt mát, nước miếng trào ra, liền vụt đầu uống thỏa thuê. Trác Mộc Cường Ba thấy mấy đống lửa sắp tắt, bèn nói, xem ra, người xưa không hề lưu lại lối thoát ra khỏi mỏm đá này. Chẳng lẽ phải bám lên vách đá leo qua? Trong hoàn cảnh bình thường, leo vách đá không là gì với hai người. Nhưng leo vách đá trong lòng núi tối đen như mực, có thể coi là sáng tạo ra một môn thể thao mới. Đèn pha của Mekin cho dù còn đầy pin, thì cũng cầm cự được bao lâu. Ai biết khi nào họ mới leo qua hết vách đá khổng lồ này. Nếu giữa chừng hết pin, vậy phải làm sao? Khe rãnh ở đâu, điểm đặt chân ở chỗ nào, chẳng lẽ phải sờ bằng tay? Leo vách đá. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Câu nói của Trác Mộc Cường Ba đã nhắc nhở Mekin. Y lớn tiếng kêu lên, nhớ gian đại điện trên kia như thế nào không? Hai đầu đều có cửa, tức là chúng ta chỉ cần leo một lúc thôi, phía trước liền có một thông đạo khác. Có khi leo ra phía mé bên này là thấy luôn cũng nên. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy thì leo thôi. Bỗng Mekin lại lo lắng, nếu leo lên mà không thấy lối vào thông đạo đó thì sao? Trác Mộc Cường Ba cười khổ, giờ không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Hai người đi đến chân vách đá, bật đèn pha lên. Trác Mộc Cường Ba tinh mắt, lập tức phát hiện dưới chân vách đá có khắc một hàng chữ nhỏ, kẻ không tìm thấy lối ra, hãy tự tuyệt tại đây. Mekin nghe Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm liền hỏi, nghĩa là gì thế? Trác Mộc Cường Ba bực bội, ý là, nếu không tìm thấy đường thì từ đây nhảy xuống cho xong. Mekin tức giận gầm gừ, đám cổ nhân này cũng coi thường người ta quá. Trác Mộc Cường Ba chợt nghĩ, rốt cuộc là sao nhỉ? Người thiết kế cơ quan rất am hiểu tâm lý kẻ xâm nhập. Mỗi lần bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, đều để lại các dấu hiệu, toàn là những lời khiến người ta tuyệt vọng. Muốn dọa khiếp kẻ xâm nhập ư? Nếu chỉ là vậy, tại sao cạm bẫy đó không thực sự đẩy người ta vào chỗ chết? Gã hiểu rõ, mặc dù cả hai đã dốc hết toàn lực, mấy lần thập tử nhất sinh, nhưng cũng phải thừa nhận, những cơ quan cạm bẫy đó căn bản chưa triển khai toàn bộ. Dường như người thiết kế cơ quan đã cố ý nương tay một chút. Cạm bẫy như một kẻ luôn truy đuổi bọn họ, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không hạ sát thủ. Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng có cảm giác, những cạm bẫy này không dùng để giết người, ít nhất thì không dùng để giết họ. Mà là một khảo nghiệm, giống như trong đảo Huyền Không Tự. Họ phải vượt qua khảo nghiệm này mới có tư cách tiếp tục tiến lên phía trước. Bằng không sẽ bị vây khốn ở đây cho đến chết. Người thiết kế cơ quan không để cho những kẻ không thể vượt qua khảo nghiệm bất cứ cơ hội lùi bước nào. Nghĩ vậy, tư duy Trác Mộc Cường Ba càng thêm mạch lạc. Để lại văn tự ở nơi tưởng chừng tuyệt lộ này, thoạt trông thì có vẻ khiến người ta suy sụp, nhưng sự thực, nếu đúng là cùng đường rồi thì cớ gì phải để lại những lời đó. Vậy chẳng phải là vẽ rắn thêm chân. Nếu không phải tuyệt lộ, thì hàng chữ đó lại hơi có chút dấu đầu hở đuôi. Càng cố che đậy càng lộ ra ý đồ. Vậy tức là, mấy chữ đó chỉ có thể ngăn được những người tâm trí không kiên định. Còn đối với những người một lòng muốn phá giải bí mật thần miếu, ngược lại còn là sự cổ vũ tinh thần. Trác Mộc Cường Ba bừng tỉnh ngộ. Thì ra, người qua ba cổ đại đã để lại yếu quyết để tiến vào Bạc Ba La thần miếu ngay ở ngoài cửa lớn rồi. Một người huyết thống thuần chính. Một người trí tuệ tuyệt luân. Một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phàm. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh ba câu này. Nếu thiếu bất cứ điều kiện nào, ở trong thần miếu này ắt hẳn sẽ khó lòng tiến bước. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ. Không ngờ mình lại được ăn theo Mekin. Nếu không có y, không hiểu mình có thể đi được bao xa trong Bạc Ba La thần miếu này. Nghĩ đến đây, gã lại nhớ đến Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn. Không hiểu tình hình của họ ra sao rồi. Tôi lên trước. Mekin xung phong. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, ông đang bị thương, để tôi đi trước, ông đi sau. Tuy lúc hai người rơi xuống, gian đại điện đã dựng đứng lên, nhưng độ cao từ điểm rơi xuống mỏm đá cũng phải 20-30 mét. Dù đã sử dụng phương pháp của người lộn vòng trong môn nhảy dù, thì ngã từ độ cao ấy cũng không phải chuyện chơi. Hai người xuất phát ở chỗ hàng chữ nhỏ, dùng ánh sáng đèn pha tìm đường trong bóng tối. Áp mình vào vách đá, nhích từng chút một, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mekin đoán rất chính xác. Leo qua chỗ ngoặt trên vách đá, phía trước liền xuất hiện một cây cầu đá. Hai người yên ổn lên cầu. Phía sau là một con dốc, bậc thang kéo thẳng lên trên, nối liền với lối ra của gian đại điện. Phía trước là cầu đá rộng 3 mét. Bắc qua hai bên khe nứt. Cây cầu này cũng như mọi con đường ở đây, không có lan can, vươn thẳng sang phía đối diện. Bên dưới là vực sâu. Đầu cầu bên kia là một vách đá khác, cửa lớn rộng mở. Không biết ẩn chứa huyền cơ gì bên trong. Đi thôi. Trác Mộc Cường Ba hít sâu. Hai người nhìn nhau rồi sải bước lên cầu. Trong đại điện rực rỡ ánh đèn, Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đã không còn để tâm đến đám lính đánh thuê, mà dùng sự chú ý vào những tác phẩm điêu khắc nơi đây. Sợ hãi gấp ba. Vừa nhìn thấy những bức tượng, Lữ Cánh Nam tức thì liên tưởng đến một thuật ngữ trong ngành tâm lý học. Không rõ là trùng hợp hay người xưa cố ý, nhưng nhìn những bức tượng này, có lẽ vế sau chiếm khả năng lớn hơn. Nếu đúng vậy, chứng tỏ người qua ba cổ đại đã nghiên cứu rất sâu về tâm lý học. Sợ hãi gấp ba là một hiện tượng tâm lý. Con người ở thời thơ ấu, tâm trí chưa hoàn thiện, có một độ tuổi ký ức mơ hồ, khoảng 3-4 tuổi, hoặc sớm hơn, khoảng 2-3 tuổi. Khi đó, trẻ con nhìn người lớn, liền có cảm giác như đó là thiên thần. Bởi người lớn dù thể hình hay sức mạnh đều hơn xa một đứa trẻ 3-4 tuổi. Đứa trẻ vì không có năng lực chống cự lại người lớn, nên chúng sợ hãi nhất chính là người lớn. Thể hình của một người lớn bình thường, vừa khéo bằng khoảng 3 lần một đứa trẻ 3-4 tuổi bình thường. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, nỗi sợ này đã bén rễ sâu trong tâm trí con người. Dù đã trưởng thành, trong mỗi người đều tồn tại nỗi sợ hãi gấp 3 này. Nói cách khác, khi một người trưởng thành gặp sinh vật có thể hình to gấp 3 lần bản thân, ắt sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi mang tính bản năng. Những bức tượng ở đây, nhỏ nhất cũng cao khoảng 5-6 mét, vừa bằng 3 lần một người trưởng thành. Lại được điêu khắc giống hệt người thật. Bước đi giữa chúng, người ta không khỏi thấy dâng lên cảm giác sợ hãi vì không thể phản kháng. Dĩ nhiên, thu hút nhất vẫn là những bức tượng lớn, cao mấy chục mét, như một tòa nhà đồ sộ, thần thái uy nghi, khiến ai nấy đều kính sợ. Điều khiến họ kinh ngạc nhất là hình dạng những bức tượng này hoàn toàn không giống tạo hình tượng Phật giáo. Tượng Phật bình thường đa số đều đứng thẳng, dáng điệu trang nghiêm, sắc mặt từ ái hoặc phẫn nộ, hai mắt khép hờ nhìn xuống. Còn những bức tượng ở đây lại thiên về tả thực. Nét mặt của những người khổng lồ cao 20-30 mét ấy đều khác nhau, tư thế cũng khác nhau. Thoạt nhìn như một đám người khổng lồ vẫn đang sống sờ sờ ra đó. Phía đông có một nhóm năm tượng, đều cao khoảng 25 mét. Một tượng ngồi xổm, hai mắt chăm chú nhìn xuống đất, như muốn xem đám người nhỏ bé bên dưới rốt cuộc muốn làm gì. Một tượng khác dáng vẻ như đang nhón chân bước tới sau lưng tượng ngồi xổm, chuẩn bị vỗ vai, nét mặt cẩn trọng pha lẫn đùa cợt. Hai tượng khác đang châu đầu vào nhau. Một người ghé miệng vào tai người kia, ánh mắt lại liếc sang hướng khác. Người còn lại thì nhoẻn miệng cười hiểu ý, một người khác chỉ ngón tay xuống đất, như đang chỉ vào đám kẻ trộm báu vật này, tay kia kéo vạt áo người đang lắng nghe. Môi hơi hé ra, hình như chuẩn bị nói, có khách đến. Nhóm tượng này tuyệt đối không phải tượng Phật. Hình dạng các tượng rất giống thật, động tác tự nhiên như một đám diễn viên khổng lồ đang diễn kịch. Phục sức của tượng cũng là áo rộng vạt lớn, thắt eo, tương tự dân tạng bình thường. Nếu nói họ là anh hùng, thì những người khổng lồ này có cả nam cả nữ, không giống võ sĩ cũng không giống văn thần. Còn bảo họ là thần Phật thì trong ấn tượng của Lữ Cánh Nam, không hề có vị thần Phật nào trông như vậy. Lẽ nào là anh hùng của bộ tộc Qua Ba? Lữ Cánh Nam ngẫm nghĩ rồi hỏi thành tiếng. Pháp sư Á La mỉm cười thản nhiên, đây là các vị thần. Thần. Lữ Cánh Nam nhíu đôi lông mày thanh tú. Pháp sư Á La giải thích, đúng, không phải thần trong Phật giáo, cũng không phải thần trong bản giáo, mà là thần trong tín ngưỡng dân gian Tây Tạng. Nhưng trong Phật giáo và bản giáo cũng có ghi chép về họ, chỉ là lời lẽ khác nhau. Nếu ta không lầm, năm tượng này là năm vị thần núi. Nhưng rốt cuộc là năm vị nào thì cũng không rõ. Vì Tây Tạng có rất nhiều thần núi, miêu tả về các vị thần đều tương tự nhau. Không có thú cưỡi và pháp khí thì khó lòng xác nhận. Nét mặt Lữ Cánh Nam liền trở nên nghiêm trang kính cẩn, những bức tượng lớn nhỏ ở đây, toàn bộ đều là thần linh sao? Tại sao lại giống như người bình thường vậy? Pháp sư Á La mỉm cười, bình thường hóa các vị thần, vừa hợp với áo nghĩa Phật chúng bình đẳng. Ta tức là Phật của Thánh giáo chúng ta. Các người xem những vị thần này, giống như đang làm gì vậy? Người trẻ tuổi đột nhiên hỏi. Nghe người trẻ tuổi nhắc nhở, Lữ Cánh Nam mới phóng tầm mắt rộng hơn. Không tập trung vào một hai tượng hay một nhóm tượng, mà cố gắng có cái nhìn tổng thể về tất cả tượng trong gian đại điện. Những vị thần linh tụng năm tụng ba, đằng này một nhóm, đằng kia một nhóm, đều đang đàm luận gì đó. Cũng có người nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Xa hơn, không ngờ cũng có tượng của Phật giáo Tạng truyền. Chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không rõ. Nhưng nhìn mấy tượng lớn nhất, Lữ Cánh Nam vẫn khẳng định, các tượng Phật trang nghiêm hơn tượng thần nhiều. Tuy cũng đang trò chuyện, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu, liếc mắt. Không như các tượng thần linh ở phía này, người đứng người ngồi, tư thế hết sức tùy tiện. Thị lực của Pháp sư Á La tốt hơn Lữ Cánh Nam. Ông thấy phía sau tượng Phật, ở mé phía tây có một số tượng khác nữa, tạo hình độc đáo kỳ dị, nửa người nửa yêu, một sừng, một mắt. Một tia chớp lóe lên trong đầu Pháp sư. Ông lập tức hiểu ra, đại điện khổng lồ này quy mô thực sự vĩ đại. Đã dung nạp hết mọi lực lượng về một mối. Các thần linh trong truyền thuyết thần thoại dân gian Tây Tạng cổ chiếm một phương. Các vị Phật trong Phật giáo Tạng truyền chiếm một phương. Các tán, ma, niên trong bản giáo cổ đại chiếm một phương. Ngoài ra còn một số tượng khác mà ngay cả Pháp sư Á La cũng không biết lai lịch. Các loại thần Phật của Tây Tạng cổ đại đều tề tựu về đại sảnh này. Từ những vị người đời đã biết, đến những vị xưa nay không được nhắc đến trong kinh sách. Quy mô hùng vĩ, số lượng đầy đủ. Chỉ riêng một đại điện này, cũng đã ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật và tri thức đủ khiến người đời kinh hãi. Nếu có thể để các chuyên gia học giả đến khảo chứng, thực không biết sẽ phát hiện ra bao nhiêu thứ có giá trị văn hóa lịch sử to lớn. Hình như đang hội đàm thảo luận gì đó. Lúc này, Lữ Cánh Nam đã trả lời được câu hỏi của người trẻ tuổi. Không sai chút nào. Những tượng thần ghé đầu ghé tai vào nhau, túng năm tụng ba, thực giống như đang tham gia một buổi thảo luận. Người qua ba cổ đại đã lợi dụng những mỏ đá khổng lồ dưới lòng đất, đẽo gọt ra vô số tượng cỡ lớn, rồi thỉnh tất cả thần Phật về một đại điện. Sắp xếp theo hình thức tương tự như đàn tràng mạng Đà La, chính là để bọn họ tham gia hội thảo. Người xưa rốt cuộc muốn nói gì với chúng ta? Các vị Phật thuộc nhiều giáo phái khác nhau, rốt cuộc đang thảo luận điều gì? Người trẻ tuổi cũng đang hỏi Lữ Cánh Nam, đúng vậy, đúng là đang hội thảo. Vậy các người có biết, họ đang thảo luận vấn đề gì không? Lữ Cánh Nam không trả lời được. Thần linh đang thảo luận gì, người trần mắt thịt làm sao có thể biết? Ừm, đáp án ở đằng kia. Người trẻ tuổi vươn tay chỉ về phía xa. Lữ Cánh Nam nhìn theo hướng đó, thấy ở chỗ xa nhất dường như có một bức điêu khắc rất lớn. Những người khổng lồ cao 20, 30 mét kia vẫn còn chưa cao bằng một phần bức tượng này. Thứ ấy, có lẽ là tác phẩm điêu khắc lớn nhất trong đại điện này. Chỉ là khoảng cách quá xa, lại bị vô số tượng thần lớn nhỏ chắn mất tầm mắt, không dễ gì nhận ra. Nhìn từ xa, vật ấy tựa như quả đào, nhưng phần chóp đỉnh lại không nhọn, hơi giống quả táo. Lữ Cánh Nam lắc đầu. Sợ rằng đi đến đó cũng mất nhiều thời gian. Chỉ đành chờ khi nào lại gần, ra chỗ thoáng đãng mới nhìn rõ. Tuy Pháp Sư Á La từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng cũng muốn tìm hiểu cho rõ. Người trẻ tuổi đề nghị, đi xem đi, để vén lên tấm màn bí mật che phủ trong lòng các người. Nghe giọng điệu, dường như y không hề lo lắng họ sẽ bỏ chạy. Pháp Sư Á La thầm than, kẻ này tự tin quá. Ý nghĩa của sự tồn tại Lữ Cánh Nam dìu Pháp Sư Á La, cùng tiến về phía bức điêu khắc khổng lồ. Dọc đường toàn là các tượng thần Phật cao lớn. Trước một số vị thần Phật quan trọng có kê bàn đá khổng lồ. Đồ vật trên bàn đá ấy đã không thể gọi là đồ thờ cúng. Toàn bộ là châu báu sáng lấp lánh, chất thành đống như núi nhỏ. Bọn lính đánh thuê đang mải mê leo lên leo xuống, qua lại giữa những ngọn núi báu vật. Chúng cố hết sức leo lên một cái bàn. Trong đầu chỉ còn đống báu vật rực rỡ. Sáng mắt lên lao vào giữa rừng pháp khí và châu báu. Bị va đập mạnh cũng chẳng đau đớn. Nhưng khi chúng leo lên đỉnh một ngọn núi châu báu, nhìn sang bàn khác, lại thấy đống châu báu ở bàn đằng xa to hơn, bảo vật nhiều hơn, tinh xảo đẹp đẽ hơn. Vậy là lại nhao nhao leo xuống, lao về phía bàn kia. Đợi khi leo lên đến đỉnh, lại có phát hiện mới. Vậy là lại hùng hục xông đến chỗ khác. Bọn lính đánh thuê nhảy nhóc leo trèo như khỉ, hùng hục lao như sói. Túi quần túi áo nhét căng đồ trang sức vàng bạc. Có tên nhét đầy túi, hai tay không cầm hết, liền dùng miệng cắn, dùng đầu đội. Nhiều tên khác dùng túi da rắn cỡ lớn đã chuẩn bị trước, nhét đầy hai túi, buộc dây thừng vào lối đi sền sệt, rõ ràng đã nặng đến nỗi không kéo nổi, mà vẫn ra sức nhét vào. Thấy thứ gì trân kỳ là lại bất chấp tất cả lao tới, bỏ những thứ đã nhét vung vãi ra. Thi thoảng cũng có tranh chấp. Nhưng Kha Phu Trị thuộc hạ rất nghiêm khắc. Luôn có một nhân vật kiểu tiểu đội trưởng đứng ra hòa giải, hai bên lập tức ngừng lại. Không ai dám đụng dao đụng súng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là báu vật ở đây quá nhiều. Dù bọn lính đánh thuê có dốc hết sức lực, cũng chỉ mang đi được một phần nhỏ mà thôi. Kim cương sử, thập tự kim cương sử, phản vạn tự kim phù, kim cương quyết, hoàng kim cô lâu bổng, cốt bổng, thiên yết kiếm, thiên yết mâu, thiên yết câu, hoàng kim lâu cốt, thất bảo hải loa, kim dược điểu, ma yết, voi, hổ, ngựa, hoa mạng cung, câu hồng bài, thổ bảo thử. Các loại pháp khí và bảo vật mật giáo nằm lăn lóc vương vãi khắp nơi. Pháp sư Á La nhìn mà lắc đầu suốt. Ông rảo bước nhanh ra phía xa. Ít nhất cũng coi như khuất mắt trông coi. Không rõ đi được bao lâu, tiếng cười the thế náo động, tiếng gào hét đã không còn lọt vào tai. Hai người dần rút ngắn khoảng cách với bức điêu khắc lớn nhất ở trung tâm. Càng đến gần, lại càng kinh hãi. Bức điêu khắc này quả thật rất lớn, cao khoảng 100 mét, gần như chạm trần đại điện. Khi đến gần, họ mới phát hiện, hình như đây là một cái đầu người. Phần họ trông thấy có lẽ là cái gáy. Một cái đầu người cao cả trăm mét, đặt chính giữa các loại thần Phật của nhiều tôn giáo khác nhau. Người qua ba cổ đại rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Cả Pháp Sư Á La lẫn Lữ Cánh Nam đều hiểu, đến quá gần sẽ chỉ thấy một bộ phận. Hai người quyết định không tiến lên nữa, mà xuyên qua các tượng thần Phật, đi vòng ra phía chính diện tượng đầu người. Đi mất gần một tiếng, Lữ Cánh Nam đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn xuống mặt đất xung quanh. Pháp Sư Á La lướt mắt qua, lập tức hiểu Lữ Cánh Nam phát hiện ra điều gì. Mặt đất chỗ họ đang đi có màu sắc hơi khác với mặt đất đằng xa. Vì diện tích quá lớn nên không dễ phát hiện. màu sắc dưới đất vẽ nên những đường tròn đồng tâm xung quanh tượng đầu người. Quan sát kỹ sẽ thấy tượng thần Phật trên mỗi vòng tròn đều khác nhau. Pháp sư Á La ngẫm nghĩ hồi lâu, thầm nhủ, bố cục này, kết cấu này, lẽ nào là đại diễn luân hồi đài trong truyền thuyết? Ông nhớ lại miêu tả về luân hồi đài trong kinh điển Mật giáo, các vị thần Phật đưa mắt nhìn vào, sinh tử luân hồi, mãi không chấm dứt. Lữ Cánh Nam xem xét một lúc rồi nói với Pháp sư Á La, chỗ này cũng có cơ quan, chỉ là chưa khởi động. Pháp sư Á La gật đầu. Hai người càng thêm dè dặt. Các tượng đá ở đây cái nhỏ nhất cũng cao 5-6 mét, cái lớn thì cao đến 20-30 mét. Nếu cơ quan khởi động, tuyệt đối chẳng phải chuyện chơi. Không biết bao lâu sau, hai người cũng đến được phía trước tượng đầu người. Cảnh tượng đập vào mắt khiến họ sững sờ. Đây chính xác là một tượng đầu người khổng lồ. Ngũ quan rõ nét, đầu không có tóc. Nhưng không liên quan gì đến hình tượng Phật hay La Hán mà lại hơi giống những hình người ở cánh cửa chúng sinh. Không có tóc, cũng không phân biệt nam nữ. Không thể phân biệt đường nét trên gương mặt tượng đầu người. Bởi toàn bộ phần mặt bò lúc nhúc các loại trùng kiến. Toàn là sinh vật hung dữ, có độc, khiến người ta nhìn mà phát sợ. Các sinh vật có độc bò ngang dọc trên bộ mặt khổng lồ, mỗi con đều được điêu khắc tinh xảo như thật. Nhìn từ xa có cảm giác như chúng đang di động. Bản thân gương mặt tượng đầu người đã rất hung dữ. Cái miệng há to, lỗ mũi hất lên, bộ dạng như đang chọn người để cắn nuốt. Hai mắt lồi hẳn ra ngoài, tròng mắt như đang trừng lên nhìn sinh vật trước mặt. Nhãn cầu được điêu khắc như mắt của đứa trẻ bị não úng thủy. Chỗ lông mày tuy bị độc trùng phủ kín, nhưng vẫn thấy được hai hàng lông mày chau lại như đang trầm ngâm điều gì đó. Nhìn từ xa, đây là một tượng đầu người bị buộc banh miệng ra, hai mắt hết sức kinh hãi. Đồng thời lại lộ ra dáng vẻ lo lắng trầm tư. Thị lực của Pháp sư Á La rất tốt. Ông thấy trong cặp mắt trũng xuống và cái miệng khổng lồ còn thứ gì khác. Bèn cùng Lữ Cánh Nam tiến lại gần để nhìn rõ. Khi khoảng cách rút ngắn lại, sự vật trong miệng và nhãn cầu tượng đầu người dần rõ hơn. Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La càng thêm kinh ngạc. Trên cặp mắt tượng đầu người khổng lồ toàn là hình chạm khắc các tư thế giao hợp của nam và nữ. Còn trong cái miệng há to lại có chim bay thú chạy, cây cỏ hoa lá, đủ các loại người, thần Phật yêu ma, không gì không có. Quan sát ở cự ly gần mới thấy, lũ độc trùng trên gương mặt không chỉ đang cắn xé mặt người khổng lồ, mà còn đang cắn xé lẫn nhau. Phần xương đầu phía trên trán đã bị độc trùng cắn thủng một lỗ. Hầu hết lũ độc trùng chen chúc, tranh nhau bò về phía lỗ ấy. Cũng có nhiều độc trùng bò ra từ trong tai, lỗ mũi và khóe mắt tượng, nhưng số nhiều hơn lại muốn chui vào. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam chưa từng gặp tác phẩm điêu khắc nào như thế này. Không có trong Mật giáo, Phật giáo hay Bản giáo. Thậm chí trong truyền thuyết thần thoại dân gian cũng không có thứ kỳ dị đặt giữa trung tâm của chư thần chư Phật. Rốt cuộc là gì? Pháp sư đại nhân, thứ này, trong điển tịch có nhắc đến không? Lữ Cánh Nam hỏi đầy nghi ngại. Pháp sư Á La khẳng định, không có, tuyệt đối không có. Có lẽ người Qua Ba sau khi tới đây mới điêu khắc ra thứ này. Ta tin chắc ở bất cứ đâu trên thế giới, cũng không thể tìm được một bức điêu khắc tương tự. Thứ này rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Đặt nó ở trung tâm của tất cả tượng thần Phật, để các vị thần linh suy tư, rốt cuộc là suy tư vấn đề gì? Tồn tại. Giọng người trẻ tuổi vang lên ở phía trước. Kế đó, hai người thấy y bước ra từ phía sau một pho tượng đá lớn. Thì ra, sau khi Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La đi, người trẻ tuổi cũng tò mò đến xem xét bức điêu khắc trung tâm đại điện. Y đi lối tắt, nên đến phía dưới tượng đầu người khổng lồ trước Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La. Và đã ở đó quan sát một lúc lâu rồi. Tồn tại. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam không thể liên hệ tác phẩm điêu khắc trước mắt với lời người trẻ tuổi vừa nói. Đúng vậy, sự tồn tại. Người trẻ tuổi chắp tay sau lưng bước tới, nét mặt đắc ý, như một hướng dẫn viên thâm niên trong viện bảo tàng, chậm rãi giải thích, trong tất cả sinh vật, loài sở hữu ý thức tự ngã cực kỳ hiếm. Voi, cá heo, tinh tinh, gorilla, đếm trên đầu ngón tay. Đại đa số sinh vật còn lại đều chỉ hành động theo bản năng. Mục đích tư duy của chúng cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản năng, lãnh địa, ăn, giao phối. Sinh vật cấp thấp hơn không có năng lực tư duy. Phương thức hành vi của chúng cũng được di truyền từ đời cha ông. Chúng chỉ là bản sao của chính mình, không ngừng lặp lại bản thân trong dòng thời gian vô tận. Chỉ có con người các ngươi mới thực sự học được và có khả năng dùng tư duy để sáng tạo. Nói đoạn, người trẻ tuổi chỉ tay về phía tượng đầu người khổng lồ. Điểm này Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La chỉ có thể gật đầu. Xét cho cùng, ngoại trừ sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ cao xưa nay vẫn luôn nằm trong vòng nghi vấn, con người có thể xem là vạn vật chi linh. Là loài duy nhất trên địa cầu nắm được năng lực tư duy và vận dụng nó một cách thành thục. Đây là sự thật đã được công nhận rộng rãi. Nhưng Pháp sư Á La để ý thấy, người trẻ tuổi kia không nói con người chúng ta, mà là con người các ngươi. Vẻ mặt khinh khỉnh của y, tựa như không thèm tự nhận mình là con người. Rõ ràng, người Qua Ba cổ đại từ hơn 1.000 năm trước đã nhận thức được đại não, chứ không phải trái tim, mới là hạt nhân của tư tưởng. sớm hơn châu Âu cả mấy trăm năm, người trẻ tuổi cười gằn, nói, vì vậy bản thân tượng đầu người này hẳn là đại diện cho một con người. Trung khu của năng lực hành vi, phán đoán, tư duy đều nằm ở đại não. Đó cũng là điểm duy nhất khác biệt giữa nhân loại và các loài sinh vật khác. Khi quan sát từ xa, các người có thấy gương mặt này quen không? Không tính đến thể tích khổng lồ và độc trùng đầy mặt kia, trong nó có giống bức người suy tưởng của Rodin không? Nếu không xét đến bộ mặt kinh khủng, không xét đến cái miệng há to, mà chỉ nhìn vào hai hàng lông mày nhíu chặt kia, rõ ràng người qua ba cổ đại đã nắm bắt cách biểu đạt hai chữ suy tưởng một cách hoàn hảo. Nghe người trẻ tuổi chỉ ra, Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La đều chau mày. Nghĩ kỹ lại cũng thấy hơi giống thật. Hiển nhiên năng lực quan sát của người trẻ tuổi sắc bén hơn họ. Nhưng càng vậy, hai người càng thêm lo lắng, đồng thời không khỏi run sợ. Họ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không sao nói ra được. Trong cặp mắt toàn là dục vọng. Người trẻ tuổi thu nụ cười, ngước nhìn hai mắt tượng, có lẽ các người cho là vậy. Nhưng thực ra không phải. Tin rằng cả hai đều không lạ lẫm gì với hoan hỷ thiền trong Phật giáo tạng truyền. Chắc cũng từng gặp vô số bức điêu khắc miêu tả cảnh quan hệ nam nữ. Hai người xem những hình khắc giao cấu trong đôi mắt này, so với những bức điêu khắc ấy, có khác biệt nào không? Những hình khắc này chỉ là những bức tranh giao phối nguyên thủy, bình thường. Chúng tượng trưng cho sự sinh sản. Bất cứ loài nào muốn duy trì sự tồn tại, dù dùng phương thức nào chăng nữa, cũng không thể tách khỏi chữ sinh sản. Sinh sản là phương pháp duy nhất để mọi thể sống hữu hạn bảo tồn hệ thống tự thân. Nhân loại cũng không ngoại lệ. Nghe đối phương giải thích, Lữ Cánh Nam ngẩng lên nhìn lại cặp mắt tượng đầu người. Quả nhiên, hình tượng nam nữ tuy đang giao phối với nhiều tư thế khác nhau, nhưng thứ được nhấn mạnh ở đây không phải tính dục. Thậm chí người xưa cố ý ẩn đi vẻ hoang lạc của hai bên. Nét mặt các cặp nam nữ đều nghiêm túc dị thường, như những cặp khổ sai đang lao động vất vả. Lột bỏ lớp áo văn minh, thực ra hành vi mà nhân loại phê phán, ngợi ca, cảm thấy thần bí, cảm thấy tò mò, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy khinh thường ấy, chẳng qua chỉ vì mục đích cực kỳ đơn giản, sinh sản. Không dừng lại ở đó, người trẻ tuổi tiếp tục, mắt nhìn xa hơn, vì vậy nó thấy ý nghĩa bản chất của sự tiếp diễn giống nòi, sinh sản. Còn miệng, trong miệng lớn này có vô số thứ, bao la vạn tượng. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm trù vật chất hữu cơ. Nó tượng trưng cho sự tuần hoàn năng lượng. Nói vậy hơi thâm ảo. Có lẽ người xưa biểu đạt đơn giản hơn. Nhưng tôi cảm thấy, nó tượng trưng cho sự tuần hoàn năng lượng. Một giống loài muốn tồn tại thì không thể tách rời sinh sản. Một cá thể sinh vật muốn tồn tại thì không thể không có tuần hoàn năng lượng. Đối với nhân loại, đó chính là ăn. Mọi thứ điêu khắc trong miệng này, đều có thể ăn được. Người trẻ tuổi nhếch mép, như cười mà không cười, liếc nhìn cái miệng khổng lồ. Những tượng Phật ấy. Lữ Cánh Nam kinh ngạc chỉ vào phía trong cùng. Trong đó còn có cả tượng thần Phật yêu ma. Người trẻ tuổi có vẻ giễu cợt, quay sang Pháp Sư Á La, nếu trên đời này có yêu ma thần Phật, con người lại đói không chịu nổi, nói không chừng cũng đành bắt lấy mà ăn thôi. Có phải vậy không? Pháp Sư Á La ớn lạnh sống lưng. Đối với tôn giáo, câu nói này thực sự là bất kính. Nhưng ông nhất thời quên cả phản bác. Trong lòng cảm thấy, có lẽ người trẻ tuổi đã nói đúng. Trong các thần thoại truyền thuyết khác nhau, chuyện ăn thịt thần, ăn thịt ma cũng không hiếm. Như trong Tây Du Ký, bất kể là yêu ma quỷ quái hay những kẻ xấu, chẳng phải đều muốn bắt Đường Tăng ăn thịt hay sao? Người trẻ tuổi lại đưa mắt thương hại liếc nhìn Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La, châm biếm, phàm những thứ có thể tìm được, có thể bỏ vào miệng, có loại nào mà con người chưa từng ăn. Nhưng người qua ba cổ đại không phê bình hành vi đó. Họ chỉ biểu đạt một bản năng bằng phương pháp đơn giản và nguyên thủy nhất. Một con người muốn tồn tại, ắt phải có sự trao đổi năng lượng. Ăn chính là điều kiện cơ bản nhất để nhân loại duy trì sự tồn tại. Nói đến đây, người trẻ tuổi mới dừng lại, quay đầu quan sát tượng đầu người khổng lồ. Pháp Sư Á La liếc nhìn bóng lưng y, thầm thắc mắc. Người trẻ tuổi nhắc đến cặp mắt, đến cái miệng. Nhưng điểm đặc biệt, rõ ràng nhất của tượng thì lại không hề nhắc đến. Ông không nén được, hỏi, những độc trùng trên mặt, tượng trưng cho thứ gì? Người trẻ tuổi quay đầu lại, như một ông cụ dạy đời lũ trẻ con, tượng trưng cho vấn đề mà tất cả thần Phật trong đại điện này đều đang suy tư, ý nghĩa của sự tồn tại. Nét mặt y như một triết gia đã nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Trong mắt toát lên niềm cảm ngộ và sự xót thương trước thế sự đa đoan. Pháp Sư Á La thầm kinh hãi. Mỗi cử động dù nhỏ nhất của người trẻ tuổi đều mang theo ám thị tâm lý rất mạnh, khiến người ta chấp nhận quan điểm của y một cách vô thức. Thủ đoạn này đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Nhưng lúc người trẻ tuổi không để ý, Pháp Sư Á La khẽ nói với Lữ Cánh Nam, nghe y nói, chớ nhìn vào mắt y. Lữ Cánh Nam đột nhiên tỉnh ngộ, làm một động tác nhỏ, biểu thị đã biết. Mắt vẫn nhìn người trẻ tuổi, nhưng ánh mắt thì đã chết ra xa. Người trẻ tuổi không hề phát giác động tác nhỏ của hai người. Hoặc giả đối với y, cách nói chuyện đầy ám thị này đã trở thành thói quen. Y tiếp tục giải thích, ý thức của trẻ con lúc mới sinh ra là một mảng trống rỗng, như tờ giấy trắng. Khi nó phát ra tiếng khóc đầu tiên, nghe thấy âm thanh đầu tiên của thế giới, giống như vạch lên tờ giấy trắng một nét bút. Khi nó mở mắt, bắt được tia sáng đầu tiên, cũng giống như vạch thêm một nét nữa. Cứ thế trải qua một đời người. Những gì nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm được, tiếp xúc được, cảm tri được. Tất cả mọi thứ đều vạch lên vô số đường nét trên tờ giấy trắng. Đối với bức tượng này, mỗi sự vật trên thế gian đều được biểu đạt bằng một con độc trùng. Ẩn hàm đạo lý, ngũ sắc khiến mắt người ta mù lòa, ngũ âm khiến người ta điếc lát của đạo gia. Cuối cùng, đời người sẽ giống như bức tượng này. Bị các loại độc trùng bò khắp nơi, chui vào trong óc, bụp. Người trẻ tuổi phát ra âm thanh như tên lửa bắn vút lên, tay làm động tác biểu thị mọi thứ kết thúc. Pháp sư Á La thấp giọng, lời từ một phía, không thể tin hết được. Lữ Cánh Nam hỏi, ngươi nói các vị thần Phật ở đây đều đang suy nghĩ cái gì? Trên mặt đầy sâu bọ, tượng trưng cho ý nghĩa của sự tồn tại ư. Người trẻ tuổi đáp, toàn bộ bức tượng biểu đạt mâu thuẫn của tồn tại. Cặp mắt tượng trưng cho sự tồn tại của giống loài. Cái miệng tượng trưng cho sự tồn tại của cá nhân. Còn các loại sâu độc bò khắp mặt tượng trưng cho mâu thuẫn của hai sự tồn tại này. Đây là một cuộc giao tranh rất dữ dội. Ai cũng biết, một sinh mệnh sinh ra trên đời, kết quả cuối cùng là cái chết. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Suy rộng ra, kết quả cuối cùng của bất cứ loại vật chất nào xuất hiện trên thế gian này cũng đều là diệt vong, tiêu vong. Kể từ ngày bắt đầu sự tồn tại, nó đã bước trên con đường dẫn đến sự không tồn tại. Ngay cả chúng ta, trong vũ trụ này, cũng chỉ sinh ra từ một điểm đơn lẻ, cuối cùng lại trở về một điểm đơn lẻ. Sinh ra trong hư vô, rồi lại trở về hư vô. Đây là điểm quy tụ cuối cùng của toàn bộ vật chất mà thời gian và không gian có thể bao hàm. Vậy nảy sinh một vấn đề. Nếu sinh ra chỉ là bắt đầu của chết đi. Mục đích cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt. Vậy thì, ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc là ở đâu? Vì cớ gì mà phải tồn tại? Kể từ khi nhân loại sở hữu ý thức tư tưởng có hệ thống đến nay, ngoài việc tìm hiểu bản thân là ai, thì vấn đề này cũng là một mệnh đề triết học chung cục. Thực ra, cả hai có thể coi là một vấn đề. Kể từ khi con người biết ghi chép lịch sử, đã có vô số triết gia, vĩ nhân. Nhưng chưa ai làm rõ được vấn đề này. Nói đơn giản là, ta từ đâu đến? Sau này sẽ đi đâu? Gần như mọi tôn giáo đều sinh ra để giải quyết vấn đề này. Tôn giáo thâm ảo thì cố trình. Bày rõ, tại sao con người lại sống, tại sao con người lại chết? Tôn giáo nông cạn thì trực tiếp nói với ta, con người nên sống thế nào, và phải đối mặt với cái chết ra sao? Nhưng không có tôn giáo nào tìm được đáp án chính xác. Những câu trả lời mơ hồ cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả. Những người khác nhau đọc giáo lý của cùng một tôn giáo, lại có được câu trả lời khác nhau. Thậm chí có nhân sinh quan và thế giới quan khác nhau. Nói đến đây, Y Nghiên mặt nhìn Lữ Cánh Nam, cô có biết cô tồn tại vì cái gì không? Lữ Cánh Nam không cần nghĩ ngợi, đáp ngay, đương nhiên. Người trẻ tuổi lộ vẻ như mình đã hỏi sai người, vỗ trán, à, quên mất, cô là kẻ sống gửi. Lữ Cánh Nam biến sắc, giơ tay chỉ mặt người trẻ tuổi, ngươi, ngươi. Pháp sư Á La cũng thầm kinh hãi, đối phương biết cả những chuyện bí mật như vậy, người trẻ tuổi này rốt cuộc đã nắm trong tay bao nhiêu bí mật. Người trẻ tuổi cười, nói tiếp, với một kẻ sống gửi đã quên bản thân, chỉ tồn tại vì người khác như cô, hỏi câu này quả thật thừa thải. Người trẻ tuổi lại hướng ánh mắt dò hỏi sang Pháp sư Á La. Pháp sư đáp lại bằng một câu kệ, thuận theo tâm mình, cả đời không hối. Đối phương bật cười châm biếm, ta hỏi ông tồn tại vì cái gì, còn câu trả lời của ông lại là một phương thức tồn tại. Y lắc đầu, nói tiếp, dù sao thì, điều pho tượng khổng lồ này muốn biểu đạt, chính là ý này. Nó đang chất vấn mọi vị thần Phật. Nếu mục đích của tồn tại là để hủy diệt, vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc nằm ở đâu? Đôi mắt u uất của người trẻ tuổi bất ngờ ngước lên, trong mắt lóe sáng. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đều chìm vào suy tư. Chỉ là, điều Pháp sư Á La băn khoăn không phải ý nghĩa của sự tồn tại, mà là, câu cuối của người trẻ tuổi này hình như có chút nhầm lẫn. Không nên nói mục đích của tồn tại là để hủy diệt, mà phải nói kết quả cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt mới đúng chứ. Cả ba dường như đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Nhất thời không ai lên tiếng. Lúc này, Lữ Cánh Nam nhìn lại tượng đầu người khổng lồ, tức thì có cảm giác khác biệt hẳn ban đầu. Nếu không có người trẻ tuổi giải thích, ai có thể nghĩ bức tượng đầu người thoạt trông xấu xí, dữ tợn và đáng sợ này, lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa đến vậy. Nhìn mãi, cô thấy bên dưới cái miệng khổng lồ, hình như có mấy bóng người. Vùng đất linh hồn không phải tất cả lính đánh thuê đều là hạng tầm thường dung tục. Trong nhóm cũng có một số không bị vàng bạc châu báu chất đống trên bàn đá khổng lồ làm mê hoặc. Chúng quan sát, và nhanh chóng nhận ra, những đồ vật trên bàn đá chỉ là đồ thờ cúng cho các vị thần Phật phía sau. Rõ ràng đẳng cấp của vị thần phía sau càng cao, đồ vật bày trên bàn càng phong phú, châu báu càng tinh xảo đẹp đẽ. Vì vậy, những tên lính đánh thuê bắt đầu tìm kiếm tượng có đẳng cấp cao nhất. cuối cùng chúng tìm được tượng lớn nhất ở chính giữa. Tuy không biết đó là gì, nhưng nhìn thể tích, cả bọn đều khẳng định đồ vật bên trong chắc chắn không thể kém. Bởi vậy, khi người trẻ tuổi ra lệnh giải tán, mấy tên lính đánh thuê rất biết nhìn hàng không nói một lời, đã chạy thẳng đến chỗ tượng khổng lồ ở chính giữa. Chúng đến bên dưới tượng trước cả Lữ Cánh Nam và người trẻ tuổi. Để những người ở xa cũng nhìn thấy hình điêu khắc trong mắt và miệng, phần mặt tượng hơi nghiêng đi một chút. Mấy tên lính đánh thuê vốn chẳng quan tâm đến ý nghĩa hình khắc, chỉ một lòng tìm kiếm bảo bối bên trong. Ngay từ đầu chúng đã thấy trong miệng tượng có đủ thứ khác nhau, lại thấp thoáng ánh sáng của các loại đá quý. Cả bọn nhận định cái miệng khổng lồ chính là nơi cần tìm, bèn hưng phấn chạy đến đó. Đến nơi, chúng mới phát hiện tượng đầu người quá lớn. Nhìn từ xa thì môi dưới chạm đất, nhưng đến gần mới biết leo lên cũng tốn khá nhiều công sức. Mấy tên dùng cả tay lẫn chân, dốc hết sức leo vào bên trong miệng tượng. Thực ra, Lữ Cánh Nam vẫn còn cách tượng đầu người khá xa. Nếu không quan sát kỹ, khó lòng phát hiện ra mấy tên lính đánh thuê đang đeo bám nhau leo vào miệng tượng. Hiển nhiên, người trẻ tuổi cũng nhận ra. Y hoảng hốt gọi lớn, này! Mấy thằng kia, mau trở lại! Nhưng khoảng cách quá xa, không gian lại rộng lớn, tiếng kêu không thể truyền đến tai mấy tên lính đánh thuê đó. Người trẻ tuổi vội vàng lấy thiết bị liên lạc ra, điều chỉnh tần số. Tiếc rằng đã muộn. Còn chưa chỉnh xong, Lữ Cánh Nam đã thấy tên lính đánh thuê nhanh nhất leo lên đến mép môi tượng. Tên lính đánh thuê đó còn chưa kịp vẫy tay hoan hô, thì đã bị một lực hút khổng lồ hút tuột vào trong. Lữ Cánh Nam thoáng ngẩn người. Ngay sau đó mặt đất rung lên, tiếng ầm ầm vang dội như có vật thể khổng lồ nặng cả vạn tấn đập mạnh xuống sàn. Cô nhìn tượng đầu người, thấy cái miệng đang há to đã ngậm lại. Mấy tên lính đánh thuê còn đeo bám ở mép môi tượng cũng bị chấn động làm cho rơi xuống hết. Từ độ cao ấy ngã xuống, khó có ai sống sót. Người trẻ tuổi thấp giọng lẩm bẩm, một lũ ngu xuẩn, lại tốn thêm thời gian của tao rồi. Sau khi cái miệng lớn khép lại, tượng đầu người khổng lồ cũng có sự biến đổi. Đầu tiên là đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ. Vô số hình điêu khắc nam nữ giao phối trên con ngươi cũng nhuốm lên sắc đỏ yêu dị. Tiếp đó sắc đỏ lan ra phía ngoài mắt, như vết nẻ trên mặt. Những con độc trùng cũng lần lượt bị phủ màu đỏ, như đang không ngừng vùng vẫy uốn éo, trông càng thêm sống động. Những vệt đỏ chằng chịt như mạng nhện rời khỏi tượng, vươn ra khắp sàn đại điện. Máu của tên lính đánh thuê dù sao cũng có hạn, không thể nhuộm đỏ cả một diện tích lớn như vậy được. Hiển nhiên bên trong còn có cơ quan khác nữa. Diện tích bị nhuộm đỏ càng lúc càng lớn. Toàn bộ luân hồi đài bắt đầu từ từ chuyển động. Lấy tượng đầu người làm trung tâm, mặt sàn đại điện tỏa ra thành nhiều vòng tròn đồng tâm lồng vào nhau. Hiện giờ, các vòng tròn đều đang chuyển động. Tượng đầu người ở giữa xoay ngược chiều kim đồng hồ. Vòng bên ngoài chuyển động thuận chiều kim đồng hồ. Vòng ngoài nữa lại xoay ngược chiều kim đồng hồ. Cứ vậy tiếp nối nhau. Tốc độ chuyển động của mỗi vòng cũng khác biệt. Vòng ngoài cùng chuyển động nhanh nhất, bàn đá ở đó cũng nhiều nhất. Rất nhiều lính đánh thuê đang lăn lê bò toài trong đống châu báu trên đó. Từ lúc bắt đầu có chấn động, chúng đã cảm thấy bất ổn. Nhưng bàn đá rất cao, không phải muốn xuống là xuống được ngay. Nhiều tên chưa kịp nhảy xuống thì vòng tròn đã tăng tốc. Mấy giây sau, tốc độ xoay chuyển làm đống đồ cúng dường chất như núi trên bàn đá chuyển động. Vài tên lính đánh thuê xấu số bị vùi mình giữa đống vàng bạc châu báu cũng coi như chết có ý nghĩa. Một số tên khác đứng không vững, bị hất văng khỏi bàn đá rơi xuống đất. Khi tốc độ xoay chuyển tăng dần, các vòng tròn cũng bắt đầu tách ra. Những vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ từ từ chìm xuống. Ngược lại, những vòng xoay thuận chiều kim đồng hồ lại dâng lên cao. Mỗi vòng rộng khoảng 50 mét. Trong đại điện đột nhiên dựng lên vô số bức tường dày. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La thấy những tượng Phật đều nằm trên các vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ. Còn trên các vòng xoay thuận chiều thì hoàn toàn không có vật gì. Khá nhiều lính đánh thuê chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đứng ở vòng tròn đang dâng lên cao, nhìn vòng tròn đang hạ xuống ở trước mặt sau lưng. Muốn nhảy lại không dám nhảy. Chỉ biết cuống cuồng chạy qua chạy lại. Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và người trẻ tuổi đứng giữa các tượng thần Phật. Thấy vòng tròn nơi mình đứng chậm chậm chìm xuống. Lữ Cánh Nam ra hiệu hỏi Pháp Sư Á La có nên tranh thủ nhảy lên vòng tròn đang dâng lên cao không? Nhưng Pháp Sư lắc đầu từ chối. Họ hoàn toàn không biết gì về kết cấu cơ quan trong đại điện này. Còn người trẻ tuổi trước mắt dường như lại biết khá nhiều. Nếu y vẫn đứng yên giữa những tượng thần Phật, chắc chắn có nguyên nhân. Đối với những người đứng giữa các pho tượng thần Phật như Lữ Cánh Nam, những vòng tròn không ngừng dâng lên giống như các vòng tường vây đang vươn cao. Cùng lúc đó, một bức bích họa khổng lồ tinh xảo từ từ hiện lên trước mắt họ. Kèm theo đó, còn có vô số những ô cửa chạm trổ đẹp đẽ. Qua các ô cửa này, có thể thấy các cầu thang hình tròn đang xen chằng chịt bên trong, lên xuống phức tạp vô cùng. Những vòng tròn dâng lên cao đã sắp chạm tới đỉnh vòng mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Khiến lính đánh thuê không may đứng trên các vòng ấy đều phát hoảng, cuống cuồng gào thét ầm ĩ, Lữ Cánh Nam thầm khen Pháp Sư Á La sáng suốt. Phỏng chừng những vòng tròn ấy không chạm trần đại điện thì sẽ không dừng lại. Bây giờ,

Kế đó Mackin lại chộp lấy thanh gá tiếp theo. Còn Trác Một Cường Ba thì leo lên thanh gá nhảy tới, tóm lấy hai chân Mackin. Mackin mượn thế đu người, dùng sức vào hông. Hất Trác Một Cường Ba văng ra phía trước. Hai người cứ bắt rồi lại ném nhau như ném bao cát. Rất nhiều chỗ không có đường, hai người cũng có thể đu qua. Tuy có chút kinh hoảng song không nguy hiểm gì. Lũ nhện kia cũng phải lựa đường để đi. Có những cột đá cách nhau quá xa, không thể nhảy bật qua được. Bọn chúng buộc lòng phải dịch chuyển theo phương ngang. Rồi nhảy sang cột đá khác bên cạnh. Một số con nhện đã dần dần mất hứng với hai con mồi vừa khó bắt lại vừa chạy nhanh này. Chán nản lui về phía sau. Cứ như vậy, Trác Một Cường Ba và Mackin cũng dần kéo giãn được khoảng cách với lũ nhện. Chỉ là, hai người cũng chẳng hoan hỉ được lâu. Họ nhanh chóng nhận ra, kết quả của việc cắm đầu cắm cổ chạy bừa chính là, phía trước không còn đường nữa. Họ không ngờ lại bị lũ nhện lùa vào góc chết. Lúc này, hai người giống như đang đi trên cây cầu độc mộc. Bốn bề đều không có thanh gá nào. Khoảng cách giữa các cột đá đều hơn 20 mét. Mackin thấy tình thế không ổn, lập tức nói, chạy ngược lại. Vừa quay người, một con nhện trắng to tướng liền xồ tới trước mặt. Mackin không kịp nghĩ ngợi gì, vung tay lên đấm mạnh, đánh văng con nhện ấy xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng phía sau con nhện đó vẫn còn rất nhiều con khác không chịu bỏ cuộc. Một con bị hất ra, lại có hai con nhảy tới. Mackin vừa đưa tay gạt chúng ra, liền có thêm hai con khác. Trác Một Cường Ba mở ba lô, lớn tiếng, dùng vũ khí. Nhưng dùng vũ khí gì bây giờ? Lúc này, gã nhớ ra, bọn nhện này dựa vào cảm tri chấn động để phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Vậy thì, cho chúng một chút chấn động mạnh là được. Gã giật chốt một quả lựu đạn sáng, ném thẳng lên không trung. Có lẽ vì không gian quá lớn, ánh chớp lóe lên không sáng chói gì lắm. Chỉ là, ở những chỗ ánh sáng chiếu tới, có thể thấy trên các cột đá nhung nhúc toàn lũ nhện trắng ẩn. Tiếng nổ vang như sấm ngay sau đó làm Trác Một Cường Ba giật thót mình. Chấn động khởi nguồn từ giữa không trung không ngờ lại khiến những cột đá xung quanh rung lên. Rung động lan sang cả các thanh gá. Khiến Trác Một Cường Ba và Mackin còn tưởng toàn bộ giàn giáo khổng lồ này sắp sập xuống đến nơi. Sau khi lựu đạn nổ, lũ nhện trắng rơi xuống lả tả. Trác Một Cường Ba thấy có hiệu quả, lại móc ra thêm quả nữa. Nhưng Mackin vội ngăn lại, đừng, đừng ném nữa. Hình như lại có cơ quan gì bị khởi động rồi. Trác Một Cường Ba liền dừng lại ngay. Nếu đám người qua ba cổ đại ấy thiết kế cơ quan cạm bẫy gì khác nữa, khiến các cột đá và thanh gá rời nhau ra giống gian đại điện gắn đầy đầu rồng kia, thì chẳng phải là toi đời sao? Tuy nhiên, hai người cũng đã cầm chân được lũ nhện trong giây lát, lập tức xoay người chạy ngược lại. Đột ngột, thanh gá rời ra, Trác Một Cường Ba và Mackin vội vàng nhảy sang hai bên. Đáng tiếc, khoảng cách đến những thanh gá gần nhất đều quá xa, cả hai liền rơi thẳng xuống. Xong rồi. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Mackin bỗng thấy mình khựng lại, rồi lại bật lên, như rơi xuống nệm nhúng. Anh định ngồi dậy, thì phát hiện mình đã bị dính chặt. Mackin nhìn quanh, nhận ra mình đang dính trên một tấm lưới nhện khổng lồ giữa không trung. Anh quay sang phía khác, thấy Trác Một Cường Ba cũng chung số phận, dính chặt vào mặt lưới, lơ lửng giữa không trung. Không ngờ, lũ nhện đã dồn họ vào một cái bẫy được thiết kế tinh vi đến vậy. Những con nhện còn lại từ khắp nơi ùa tới, chuẩn bị cho một bữa tiệc no nê. Trác Một Cường Ba thấy tay phải Mackin co vào duỗi ra, chớp mắt đã rút khỏi bộ đồ liền thân, sau đó tay trái cũng nhanh chóng rút ra được. Anh vội vàng nói, dùng lửa. Nhận sợ lửa, điều này thì Mackin biết. Nhưng khi nhìn lại, anh mới nhận ra vị trí của tấm lưới này hết sức hiểm hóc, lưới được giăng giữa bốn cột đá, bên dưới dường như không có thanh gá nào. Anh vội xua tay, đốt là rơi xuống luôn. Nhưng nếu không đốt thì lũ nhện đã ùn ùn kéo tới, mà chúng bò trên lưới lại càng nhanh nhẹn hơn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Trác Một Cường Ba chợt nhớ ra, loài nhện phán đoán trọng lượng con mồi trong lưới như thế nào. Anh dùng hết sức, giật hai tay khỏi tấm lưới nhện dính nhất, rồi dang rộng hai tay, bám vào mép lưới, bắt đầu làm động tác như bươm bướm đập cánh. Mackin chưa hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn anh. Trác Một Cường Ba vội dục, lắc, lắc đi. Mackin lúc này mới phản ứng, cùng Trác Một Cường Ba ra sức lắc lư mành lưới. Sau mấy lần đung đưa, nhịp lắc của hai người dần đều đặn, phần giữa tấm lưới bắt đầu rung mạnh. Lũ nhện không hiểu chuyện gì, bắt đầu dừng lại, cẩn thận dò xét chấn động. Những rung động đó khiến chúng cảm thấy đối phương là một kẻ săn mồi to khỏe, có thể xé toạc lưới nhện để ăn thịt lại mình. Vậy là, đàn nhện lập tức nháo nhác lùi lại, thoáng cái đã biến mất. Mackin giơ ngón tay cái lên với Trác Một Cường Ba, ý bảo anh làm rất tốt. Trác Một Cường Ba khẽ nhếch mép cười, hỏi, vừa nãy làm kiểu gì vậy? Nói đoạn, anh đưa tay lên thọc vào trong áo. Mackin hiểu ý, liền chắp hai tay lại, loáng cái đã rụt trở vào trong bộ đồ liền thân, giải thích, kỹ thuật cởi áo kiểu hao đi, đây là tuyệt chiêu của đặc công Mỹ, rất hữu dụng trong những thời điểm then chốt. Chắc Lữ Cánh Nam không biết chiêu này, nên không dạy cho các anh được. Anh dừng lại một chút, thở dài tiếp, nếu có Soa ở đây thì tốt, chúng ta cũng không đến nỗi phải khổ sở chạy trốn thế này. Soa, không phải ông đuổi y đi sao? Mekin ủ rũ nói, đó là do bị bọn tiểu nhân chia rẽ, không phải ý của tôi. Mành lưới nhện mềm mại lại bền chắc, chẳng khác nào giường của hãng Simon. Hai người nằm trên đó, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Từng đợt không khí nóng hổi từ bên dưới cuồn cuộn dâng lên. Những luồng không khí lưu động ấy khiến lưới nhện dập dềnh như sóng, nằm trên tựa như đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt biển chết. Trác Mộc Cường Ba và Mekin cảm thấy xương cốt rã rời, tứ chi mỏi nhừ, chẳng muốn nhúc nhích. May thay, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn chút tỉnh táo vội nhắc nhở, lũ nhện không lâu sau sẽ trở lại, không thể nằm mãi ở đây được. Mekin tỏ vẻ đã hiểu, rồi hỏi, đi kiểu gì đây? Tấm lưới này được lũ nhện giăng ở giữa lưng chừng, chỉ nối với bốn cột đá lớn, mà không thấy khe hở nào. Làm sao hai người leo lên được? Còn leo xuống ư? Họ đã men theo dàn giáo khổng lồ này xuống lâu như vậy rồi vẫn chưa tới đấy, có trời mới biết phía dưới kia sâu đến chừng nào. Trác Mộc Cường Ba nói, ra bên cạnh cột đá xem sao. Anh thầm nhủ, dù không tìm được chỗ bám thì cũng có thể dùng dây móc cầm cự thêm một lúc, dù sao cũng đỡ hơn nằm trên tấm lưới này làm cá nằm trên thớt. Tuy nhiên, nói dễ hơn làm. Tấm lưới nhện này thoạt nhìn mỏng manh, nhưng thực ra lại rất bền chắc. Tựa như dùng tơ tằm xoắn lại thành sợi to như đầu ngón tay. Độ dính cũng rất cao. Hai người phải dùng hết sức mới đứng lên được. Khi bước đi, chẳng khác nào con ruồi trên tấm dính, mỗi bước đều phải dùng sức nhấc chân, đồng thời phải giữ thăng bằng. Bằng không, chỉ cần bất cẩn, người sẽ nghiêng và dính chặt vào lưới. Trác Mộc Cường Ba và Mekin mỗi người nắm vào vai đối phương, cùng nhấc chân lên, cùng cất bước. Chỉ có như vậy mới không bị nghiêng người ngã nhào. Mới đi được mấy bước, mảng lưới nhện phía trước bị rách toát một lỗ lớn, như thể bị sinh vật to lớn nào đó vùng vẫy xé ra. Hai người đành cẩn thận đi vòng qua. Trác Mộc Cường Ba lấy làm lạ, mảnh lưới này có vẻ hơi to nhỉ, do lũ nhện lúc nãy giăng phải không? Mekin nhìn quanh, nếu tấm lưới này do một con nhện giăng ra, vậy thì con nhện đó quả thực quá lớn. Anh ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó, lắc đầu, tôi nhớ Soa từng kể, có một loại nhện sống thành đàn, chúng cùng giăng lưới, rồi chia nhau ăn con mồi bắt được. Tấm lưới này, có lẽ do cả đàn nhện cùng hoàn thành. Trác Mộc Cường Ba không nói gì. Đối với những chuyện này, anh thực sự không hiểu lắm. Khi hai người đến gần cột đá, họ thấy ở rìa cột đá có mấy con nhện bám vào. Chúng không tiến lại gần hai người, cũng không leo lên cột, mà cứ chạy qua chạy lại chỗ mành lưới tiếp xúc với cột đá. Chúng đang làm gì vậy? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Mekin sực hiểu ra, thốt lên, không ổn, chúng đang nhai lưới. Trác Mộc Cường Ba cũng nhớ ra, lũ nhện có thói quen ăn lưới do mình giăng ra. Bụng chúng như một lò luyện, phân giải tơ nhện nuốt vào, rồi lại phun ra từ lỗ ở đuôi. Hai người biết rõ vậy, nhưng không thể tăng tốc. Mekin rút súng định bắn, đột nhiên một đầu lưới trầm hẳn xuống, tiếp đó cả tấm lưới trôi tuột vào khoảng không vô tận bên dưới. Lũ nhện đã cắn đứt toàn bộ lưới nhện trên bốn cột đá. Trác Mộc Cường Ba và Mekin tức thì mất thăng bằng. Khi lộn nhào giữa không trung, không biết đã mắc vào bao nhiêu lưới nhện. Trác Mộc Cường Ba định bắn dây móc ra, nhưng cánh tay bị cuốn chặt. Anh định dùng sức giật ra, thì lại va phải vật gì đó. Anh vừa nghĩ thứ đó hình như giống lưng người, thì trán đau nhói, nghe Mekin nói, xin lỗi, xin lỗi. Thì ra, hai người vốn không cách xa nhau lắm, cả hai đều vùng vẫy loạn xạ, bị lưới nhện cuốn vào, dùng sức giằng ra thì lại va vào tay chân của nhau. Trong khi hai người vùng vẫy, tấm lưới bất thình lình dừng lại giữa không trung. Cả hai vội nhìn quanh, thấy bốn phía có rất nhiều thanh gá nhỏ chìa ra, tấm lưới rõ ràng đã bị những thanh gá này mắc vào, tách hai người ra. Hai người như bị treo trong hai cái kén, nhìn nhau qua mành lưới, bộ dạng thảm hại hết sức. Trác Mộc Cường Ba gắng sức vươn tay, nắm lấy một thanh gá phía trên, nói, dùng lửa. Mekin vội lấy bật lửa ra. Lưới nhện này không khác gì tơ nhện thông thường, gặp lửa liền cháy ngay, phát ra những âm thanh lách tách như khi đốt lông tóc. Thoáng sau, hai người đã thoát khỏi lưới, leo lên thanh gá. Giờ đang ở đâu vậy? Đây là vấn đề Mekin quan tâm nhất, họ đã lộn nhào vô số lần, giờ vẫn còn váng đầu chóng mặt. Trác Mộc Cường Ba nói, chắc vẫn ở giữa đám cột đá, nhưng rơi lâu như vậy, chắc chúng ta đã gần đến đáy rồi. Bên dưới rất tối tăm, chỉ trên cột đá mới có đèn đuốc, ngẩng đầu lên trông như tinh tú lấp lánh. Mekin bật đèn pha lên, thấy những cột đá này đều sừng sững trên mặt nham thạch. Chỉ không biết nơi này có phải đáy của lòng núi hay không. Họ nhanh chóng nhận ra là không phải. Vì ở đầu bên kia mặt nham thạch, các cột đá xuất hiện đường ranh giới rõ rệt, bên dưới vẫn còn vực sâu. Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ giây lát, hiểu ra kết cấu địa lý nơi này giống như hai chiếc bàn chải úp vào nhau, những cột đá này chính là lông bàn chải. Đoạn đường họ vừa đi, cột đá mọc từ trên xuống. Còn đoạn đường phía sau, cột đá lại dựng từ dưới lên. Mà hai cái bàn chải này cũng chia ra lơ lửng giữa lưng chừng vách đá. Xuống dưới xem sao, Trác Mộc Cường Ba đề nghị. Hai người đã quá mệt mỏi với lũ nhện, liền leo xuống bằng các thanh gá, chốc lát đã chạm đất. đến lúc này, tâm trạng họ mới ổn định lại phần nào. Song chưa kịp thở, Mekin đã kinh hãi, nhện. Một con nhện trắng đại tướng lao qua đầu họ. Hai người chưa kịp định thần, thì trong bóng tối lại lao ra mấy bóng đen, chớp mắt đã bổ nhào tới chỗ con nhện trên cục đá. Hình dáng mấy cái bóng này cũng khá giống nhện, nhưng chỉ có bốn chân. Hai chân trước của chúng dường như rất linh hoạt, đoán cái đã tóm được chân con nhện. Mấy bóng đen cùng lúc vận sức, giật tung cả tám chân nhện. Con nhện mất hết chân không ngừng giãy giụa, nhưng rốt cuộc cũng không nhúc nhích được gì. Mấy bóng đen không vội vàng, thụt xuống tại chỗ, dường như đang nhai sống chân nhện. Nhìn cách ăn của mấy bóng đen, Mekin càng khẳng định đó là một loài động vật bốn chân. Chỉ có điều, bốn chân của loài này đều thon dài, không giống chó săn. Bảo là lừa ngựa cũng không phải, tứ chi và thân thể của sinh vật này tỷ lệ không cân đối. Mekin chưa từng thấy loài sinh vật bốn chân nào có kiểu chạy như vậy. Anh chiếu đèn pha vào chỗ đó, mấy bóng đen dường như bị ánh sáng mạnh làm cho kinh hãi, vội giơ chi trước lên che ánh sáng. Chi trước đó, lại có năm ngón tay. Mekin và Trác Mộc Cường Ba cũng bị sinh vật trong ánh đèn làm kinh ngạc, đó là con người. Dưới ánh đèn là sáu người trưởng thành đang lom khom dưới đất, đi bằng cả tứ chi. Bốn nam hai nữ trần như nhộng, không có lông tóc. Cánh tay và cẳng chân của họ gần như dài bằng nhau, to bằng nhau, đều khẳng khiu dài ngoẳng, trông như dân chết đói ở châu Phi. Họ chỉ còn da bọc xương, đúng theo nghĩa đen. Chẳng trách trong tối nhìn giống lũ nhện bốn chân. Những người này, bất kể nam hay nữ, trước ngực đều lộ rõ hai hàng xương sườn gồ lên, bụng lõm xuống. Dù ai nhìn thấy, trước tiên cũng sẽ liên tưởng đến từ đói khát. Vì sống quanh năm ở đáy huyệt động không ánh mặt trời, chỉ dựa vào ánh sáng mờ nhạt của mấy viên đá huỳnh quang, nên da của họ trắng nhợt một cách dị thường. Giống như lũ nhện, da họ có màu trắng của thịt thối bị ngâm nước lâu ngày. Kỳ dị hơn nữa là, bộ mặt của bốn nam hai nữ này gầy quắc lại, cằm nhọn hoắt, nhưng bộ răng chuyên dùng để cắn xé lại vừa to vừa dài. Có hai người thậm chí răng còn mọc chìa ra ngoài môi, biến thành răng nanh. Lúc này, khóe miệng họ vẫn còn vương máu nhện màu xanh nhạt. Còn trong hốc mắt hõm sâu, là đôi mắt trông hệt như mắt chuột, tròng đen to khác thường, gần như không thấy tròng trắng. Trác Mộc Cường Ba và Mekin ngẩng người ra, cảnh tượng trước mắt đã tạo thành một làn sóng xung kích mạnh mẽ vào tâm linh mỗi người. Đầu óc cả hai đều trống rỗng. Họ đã gặp đủ loại sinh vật quái dị xấu xí, nhưng không có loài nào ghê rợn như những gì đang đập vào mắt họ lúc này đây. Đó là người sao? Nếu không phải, tại sao lại có ngũ quan và tứ chi hệt như con người? Nhưng nếu là người, tại sao hành vi của họ lại chẳng khác gì giả thú? Sau một lát gầm ghè nhìn nhau, mấy người ở đáy huyệt động dần thích ứng với ánh sáng đèn pha, nhìn rõ bộ dạng của Trác Mộc Cường Ba và Mekin. Tuy hai người cao hơn họ nhiều, nhưng cả sáu đều không có vẻ sợ hãi. Ngược lại, Trác Mộc Cường Ba còn nhận thấy vẻ đói khát và tham lam trong mắt họ. Mấy người dưới đáy huyệt động nhìn nhau, như muốn làm rõ chênh lệch về số lượng giữa hai bên. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra mấy chiếc răng to tướng, vẻ như đang cười. Rồi, chân sau đạp mạnh, chi trước chồng lên, lần lượt ba nam một nữ bò tới chỗ Trác Mộc Cường Ba và Mekin. Một nam một nữ còn lại thì cảnh giác canh chừng con mồi họ vừa săn được. Tư thế lao tới của mấy người này, khiến Trác Mộc Cường Ba nhớ đến bước chạy kiểu sói của anh. Đòn tấn công của đám người dưới đáy hang rất nhanh, mạnh, và hiệu quả, nhưng chỉ đối với lũ nhện hoang. Lần này, bọn họ gặp phải hai cao thủ võ thuật. Hai chân Trác Mộc Cường Ba giữ nguyên vị trí, thân trên ngã ra sau, né được bốn cánh tay dài thượt. Sau đó, hai tay anh đồng thời vươn ra, tóm lấy đầu hai gã đàn ông, đập mạnh vào nhau. Hai gã lập tức cụp xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Mekin hơi cúi người xuống, một chân móc ngược ra sau như đuôi bọ cạp, đá văng người đàn bà. Rồi, anh vươn tay tóm lấy cánh tay của người đàn ông đang chụp tới, kéo mạnh, ném hắn ra xa vài mét, rồi nói, đây là cái quái gì vậy? Trác Mộc Cường Ba nhìn hai gã đàn ông nằm trước mặt. Bàn tay họ dài, chai sạn, khuôn mặt gầy guộc lộ rõ cơ hàm khỏe mạnh. Anh thở dài, họ là người, có lẽ là người qua ba cổ đại. Một nam một nữ còn lại vừa thấy bốn đồng bọn đều ngã xuống, liền bỏ lại con mồi, mỗi người ngoạm một miếng đùi nhện rồi bỏ chạy. Chúng chạy loạn dưới đất, rồi phi thân bám vào thanh gá trên cột, leo trèo cực nhanh, chẳng kém gì kỹ, thoát cái đã biến mất. Anh nói cái gì? Mekin trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm đám người gầy như que củi, không thể tin nổi. Gã đàn ông vừa bị Mekin ném ra muốn chạy trốn, nhưng bị anh đuổi theo, chỉ vài bước đã tóm lại được. Người đàn bà gầy gò bị Mekin đá gần như đã ngất xỉu tại chỗ. Mekin giữ chặt hai tay gã đàn ông, mặt hắn giãy giụa, đá, cắn. Mekin bẻ ngoặt tay kẻ này ra sau lưng, bóp cầm cho hắn há miệng ra, nhìn vào bên trong. Gã đàn ông rít lên như lợn bị chọc tiết. Sao lại gầy thế này? Mekin chau mày, một tay giữ chặt gã đàn ông, tay kia luồn dưới eo người đàn bà nhấc bổng lên, thấy nhẹ như không. Trác Mộc Cường Ba nói, chắc họ quanh năm sống ở đây, lấy nhện làm thức ăn. Mekin ném người đàn bà đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, lăn lóc bên cạnh hai người bị anh đánh ngất. Rồi, anh giơ gã đàn ông chưa hôn mê lên cho Trác Mộc Cường ba xem, đồng thời hỏi, vừa nãy anh nói gì? Anh bảo họ có thể là người qua ba à? Đúng vậy, trán Trác Mộc Cường ba nhăn lại, ngoài người qua ba từng sống ở đây, còn ai khác nữa? Chúng ta chỉ có thể suy đoán vậy. Không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng những người này, những sinh vật giống người này, đã mất hết trí tuệ, thoái hóa thành giả thú, chỉ còn bản năng sinh tồn. Mackin nghe mà lạnh sống lưng, lẩm bẩm, chuyện gì đã khiến người qua ba đến nông nỗi này? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không biết, nhưng khả năng sinh tồn và thích nghi của con người thật đáng kinh ngạc. Trong hoàn cảnh này, không ngờ họ vẫn sống được. Mackin lại nói, thế còn tóc, lông của họ đâu? Sống dưới lòng đất thì không mọc lông tóc sao? Trác Mộc Cường ba quan sát kỹ lại, thấy da gã đàn ông trơn nhẵn, không có một sợi lông. Anh còn đang thắc mắc thì gã đàn ông bất ngờ ngoảnh đầu lại định cắn vào vai Mackin. Mackin buông tay ra, gã đàn ông được thả lỏng liền chụp lên đầu Mackin, giật đứt mấy sợi tóc vàng rồi bỏ vào miệng. Mackin giận dữ, bàn tay to lớn kẹp chặt vai gã đàn ông, chỉ hơi vặn một chút đã khiến đối phương trật khớp, rồi anh dùng sức đấm vào bụng gã. Trác Mộc Cường ba thấy vậy, chợt hiểu ra, lông tóc của họ chắc đã bị họ tự ăn hết rồi. Mackin nhìn gã đàn ông đang há miệng ra, lạnh lùng nói, để sinh tồn, bọn chúng ăn tất cả, sao vẫn gầy thế này? Gã đàn ông bị Mackin đấm một cú, lồng ngực phình lên dữ dội, như thể không thở được, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Mackin vội nới lỏng tay, đồng thời nói, tôi không dùng sức. Trác Mộc Cường ba chợt nhớ lại, cảnh tượng này rất quen, như đã từng thấy ở đâu đó. Đúng rồi, sinh trước khi chết cũng giống như thế này. Anh còn đang nghĩ thì gã đàn ông quằn người nôn mửa, dịch mật và chất dịch dạ dày ộc ra, kèm theo vô số con dung nhiều chân trắng nhờ. Lũ dung trơn bóng, chia thành nhiều đốt, dài chưa đến 10cm, hai bên mọc hai hàng chân thịt. Vừa chạm đất, chúng bò lung tung, có vài con nhân lúc hỗn loạn đã chui vào mũi miệng mấy người nằm dưới đất. Phần lớn còn lại đều bị Trác Mộc Cường ba và Mackin giẫm chết. Lúc này, hai người mới nhìn lại gã đàn ông, càng lúc càng thấy quái dị, hắn ta nôn ra thứ sâu bọ gì thế này? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mackin chợt nhớ ra một chuyện, vội nói, đây là dị thể noãn hóa. Ký sinh hai vật chủ. Nhiều ký sinh trùng dùng cách này để sinh sản. Anh nhớ Soa từng nói, ví dụ điển hình là ký sinh trùng sốt rét. Bào tử của ký sinh trùng sốt rét ký sinh, phát triển trong tế bào gan và hồng cầu của người. Khi trưởng thành, chúng phân tách thành nhiều giao tử đực cái xâm nhập vào máu. Sau khi muỗi hút máu người mang ký sinh trùng sốt rét, giao tử đực và cái sẽ kết hợp thành hợp tử trong cơ thể muỗi, phát triển thành túi bào tử. Trong túi có hàng nghìn hàng vạn bào tử. Khi muỗi đốt người khác, bào tử sẽ xâm nhập vào cơ thể, cứ vậy tuần hoàn, số lượng ký sinh trùng sẽ tăng lên. Lúc này, Trác Mộc Cường ba và Mackin mới hiểu, chẳng trách đám người này lại gầy tông teo. Chất dinh dưỡng họ ăn vào đều bị ký sinh trùng này hấp thụ. Người ăn nhện, nhện lại ăn người, ký sinh trùng truyền qua lại giữa người và nhện. Cả ba tạo thành một hệ thống cộng sinh phức tạp. Ngạ quỷ cổ. Trác Mộc Cường ba cuối cùng cũng nhớ ra. Trong cuốn sổ ở thôn công bố có viết, kẻ nào tham ăn tục uống sẽ bị đầy xuống địa ngục đói khát, bị cấy ngạ quỷ cổ vào người. Người gầy trơ xương, bụng lõm sâu, cả ngày ăn không ngừng, vĩnh viễn bị đói khát hành hạ. Anh chưa kịp giải thích cho Mackin thì gã đàn ông vừa nôn ra ký sinh trùng bỗng kêu ré lên như chuột, nhức tai nhưng lại truyền đi rất xa. Mackin giật mình, ngăn hắn lại. Vừa dứt lời, Trác Mộc Cường ba đã nhảy tới, khép bàn tay thành lưỡi đao đánh gã ngất xỉu tại chỗ. Anh từng sống chung với sói, hiểu rõ tiếng hú này có nghĩa gì. Tuy âm thanh của gã đàn ông khác với tiếng sói, nhưng tiếng hú sắc nhọn truyền đi rất xa khiến Trác Mộc Cường ba nghĩ ngay đến tiếng chu tập hợp của bầy sói. Trác Mộc Cường ba vội kéo tay Mackin, mặc kệ họ, mau tìm cách rời khỏi đây. Cơ mặt Mackin giật giật, anh trầm giọng, e là hơi khó. Phía ánh đèn pha chiếu tới, những đôi mắt như mắt chuột ẩn hiện giữa đám cột đá, chớp sáng trong bóng đêm. Một nam một nữ vừa chạy đi lúc nãy quay lại, dẫn theo rất nhiều người sống dưới đáy hang giống họ. Người nào cũng cao chưa đến mét rưỡi, nhưng tay chân thì dài gần cả mét. Họ leo trèo trên các thanh gá như đi trên đất bằng. Vì thân thể nhẹ, nên sức bật của tay chân gầy guộc cũng đủ để họ nhảy được một đoạn khá xa. Sức một người không địch nổi nhiều người. Hai ba người thì Trác Mộc Cường ba và Mackin còn đối phó được, nhưng giờ đối phương kéo đến cả đám, bao vây chặt, hai người khó lòng chống đỡ. Hai người nắm tay, dựa lưng vào nhau, đảo mắt nhìn xung quanh. Mackin hỏi, tính sao giờ? Trác Mộc Cường ba nói, xông thẳng ra thôi. Mackin lại hỏi, đi hướng nào? Trác Mộc Cường ba đáp, cứ men theo rìa vực, chắc chắn có đường. Đám người dưới đáy hang nhao nhao xông tới. Trác Mộc Cường ba hét lớn, ra tay. Hai người đồng thời tay đấm chân đá, đánh ngã những kẻ áp sát. Nhưng đám người đó càng đánh càng hăng, xông lên như thể không cần mạng. Chúng dùng răng và móng vuốt làm vũ khí, gầm gừ như giả thú, trừng mắt nhìn Trác Mộc Cường ba và Mackin, liên tục tấn công. Về kỹ năng chiến đấu, Trác Mộc Cường 3 và Mét Kinh hơn hẳn đám người này, nhưng trước sự tấn công của vô số răng nanh và móng vuốt, cả hai cũng đầy thương tích, đa phần ở những chỗ lộ ra ngoài như mặt hay mu bàn tay. Hai người vừa đánh vừa tiến, men theo mép vực mờ ảo trong bóng tối, đi từ tây sang đông. Một người từ trên cao nhảy xuống, định cưỡi lên đầu Mét Kinh, nhưng anh đã kịp né. Người đó há cái miệng đầy máu định cắn vào mũi Mét Kinh. Một con cổ trùng bò ra khỏi khoang mũi hắn, đeo lơ lửng bên ngoài, uốn éo thân thể. Mét Kinh nhìn thấy phát ghê tởm, liền tát văng kẻ đó ra xa. Con cổ trùng bay lên, dính vào mặt Trác Mộc Cường 3, hai hàng chân thịt nhung nhúc, thấy có lỗ hổng liền ngọ ngoại định chui vào. Trác Mộc Cường 3 vội tóm lấy nó, bóp nát, đồng thời né đòn tấn công từ bốn phía, đá văng người ở trước mặt, tiếp tục xông lên. Một lát sau, trán Mét Kinh đã bị cào rách ba vết, thịt tét ra, đau nhức. Anh bắt đầu cảm thấy không chịu nổi nữa, liền đề nghị, dùng súng đi. Trác Mộc Cường 3 lắc đầu, nhưng họ là con người. Mét Kinh né một đòn tấn công, lẩm bẩm, như thế này còn có thể coi là người sao? Trác Mộc Cường 3 hút mạnh hất văng ba người trước mặt ra xa, lạnh lùng nhìn Mét Kinh, thầm nhủ, năm đó, thực dân Tây Ban Nha chính vì không coi người Anh điên là người nên mới gây ra vô số vụ thảm sát và nạn buôn bán nô lệ kéo dài cả trăm năm. Nghĩ đến đó, anh chợt ngạc nhiên, kỳ lạ thật, sao mình lại liên tưởng đến châu Mỹ, còn so sánh những người ở đáy hang với cư dân nguyên thủy ở châu Mỹ. Phải rồi, có lẽ vì họ đều từng có quá khứ huy hoàng, sau đó đột ngột biến mất trong lịch sử, để lại khoảng trống hư vô. Khi tái xuất hiện, họ đều trở thành những người nguyên thủy chưa được khai hóa, sống trong xã hội thị tộc nguyên thủy khép kín của mình. Thậm chí, những người ở đáy hang này còn giống như giả thú, chỉ còn bản năng sinh tồn, không có quan niệm đẳng cấp, chứ đừng nói đến hình thành thị tộc. Chuyện này rốt cuộc là sao? Bất ngờ, một người đáy hang đập mạnh đầu vào đầu Trác Mộc Cường 3. Người đó lập tức ngất xỉu. Trong đầu Trác Mộc Cường 3 cũng lóe lên một ý nghĩ, đúng rồi. Số lượng của họ. Số lượng những người này không đủ, chưa đạt đến ngưỡng của trí tuệ tập thể. Hơn nữa, họ sống ở đáy hang, ngoài việc săn nhện, chắc không còn việc gì khác, không đủ lực lượng lao động, cũng không thể nảy sinh trí tuệ. Trác Mộc Cường 3 lại nghĩ, vậy trước khi thực dân Tây Ban Nha đến vùng đất Maya, những người Maya còn sống sót sau thảm họa diệt vong. Có lẽ cũng đã trải qua một thời kỳ bị thoái hóa thành giả thú, không còn trí tuệ. Anh nhớ đến sử thi của bộ tộc Kuker và những tư liệu về Maya mà họ thu thập được. Một khi máu tanh làm vấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai họa sẽ giáng xuống như mưa đá, thành thị sẽ thành tòa thành chết, không ai sống sót. Tai họa đáng sợ sẽ như cơn hồng thủy nhấn chìm mặt đất, mặt trời biến mất, thế giới chìm vào bóng tối, thiên hạ đại loạn, con người sống trong hỗn độn, trần truồng như giả nhân. Ngoài các hang động trên núi, họ không còn nơi nào để náu thân. Hàng ngày họ chui ra khỏi hang, đi khắp núi rừng tìm kiếm thức ăn. Những ý nghĩ rùng rợn liên tục hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường 3. Lời nguyền của bộ tộc Qua Ba, sử thi của người Kuker, lịch sử Maya, lịch sử cổ cách, sự biến mất của đạo quân ánh sáng, đảo huyền không bị phong bế, dường như mọi thứ đang sâu chuỗi lại. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ gan bàn chân. Nơi này dường như ẩn chứa một bí mật động trời, giờ đây sắp sửa được hé lộ. Trác Mộc Cường 3 không dám nghĩ sâu xa hơn nữa. Anh cuống cuồng chấn chỉnh lại tinh thần, tập trung đối phó với tình huống trước mắt. Mét Kinh ở sau lưng nói, bọn này hình như không biết đau đớn, đánh ngã lại xông lên, chết tiệt thật. Cút hết cho tao. Trác Mộc Cường 3 chợt giật mình, điều khiển vật chủ. Anh tóm lấy cánh tay một người, dùng thân thể đối phương như vũ khí, vung mạnh vài vòng, rồi buông tay ném ra xa. Anh nói gì? Mét Kinh tránh ba người khác, đấm ngã hai người. Trác Mộc Cường 3 nhớ lại những lời sinh từng nói, liền thuật lại. Ông biết ký sinh trùng hai vật chủ mà không biết loại ký sinh trùng điều khiển vật chủ à? Có những người nghiện ăn những thứ kỳ lạ như đinh sắt, thủy tinh, bùn đất. Thực ra, không phải họ có vấn đề, mà là ký sinh trùng trong cơ thể họ cần bổ sung một số vật chất đặc biệt. Ký sinh trùng tiết ra chất ảnh hưởng đến não bộ, khiến họ thèm ăn những thứ quái đản kia. Đó gọi là điều khiển vật chủ. Vừa nói, anh vừa tránh né các đòn tấn công, đồng thời đánh ngã 7-8 người. Mét Kinh kinh ngạc, ý anh là bọn chúng cảm thấy đói khát, tấn công. Thực ra đều do ký sinh trùng trong cơ thể khống chế. Anh vừa ngẩng người ra một thoáng, đã suýt bị cắn. Trác Mộc Cường 3 cân nhắc lời nói, rồi gật đầu, ở một khía cạnh nào đó, có lẽ, có thể nói vậy. Mét Kinh nói, hình như càng lúc, tránh xa tôi ra một chút, càng đông rồi. Trác Mộc Cường 3 nói, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Anh ngẩng đầu, lần này, hình như không tránh được rồi. Trên không trung xuất hiện vô số cái ô nhỏ màu trắng, lũ nhện từ trên cao nhảy xuống, ồ ạt tham gia vào cuộc chiến. Mét Kinh bực bội, đã bảo dùng súng từ trước, giờ thì hay rồi. Trác Mộc Cường 3 quát, sao ông không dùng đi? Mét Kinh hơi ngần ngừ rồi nói, ừm, truyền thống gia tộc, chúng tôi tuyệt đối không giết người. Dù đang bận đối phó các đòn tấn công, Trác Mộc Cường 3 vẫn xoay người, trợn tròn mắt kinh ngạc. Mét Kinh nói anh chưa từng giết người. Anh sao có thể tin được, vậy ai chĩa súng vào bọn tôi trong rừng? Mekin nói, lúc đó tôi chỉ muốn dọa các người, đồng thời tự bảo vệ thôi, không hề có ý định giết chết các người. Chạy mau. Khi lũ nhện trắng tham chiến, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn. Đa số người đáy hang bỏ qua các một cường ba và Mekin, lao vào chiến đấu với lũ nhện. Máu đỏ, máu xanh tung tóe khắp nơi, mùi tanh nồng nặc bốc lên, khu vực dưới chân cột đá trở thành một lò sát sinh đẫm máu. Trác Mộc Cường Ba và Mekin thừa cơ bỏ chạy. Thỉnh thoảng cũng gặp kẻ cản đường, nhưng dù là nhện hay người cũng không gây uy hiếp lớn. Hai người chạy một mạch từ đầu này sang đầu kia trận địa cột đá. Dọc đường, họ đã bàn bạc, nếu không tìm thấy lối thoát sẽ men theo vách núi chạy thêm một vòng nữa. Nhưng, họ không cần phải làm vậy. Dù khá xa, nhưng hai người vẫn thấy ánh đèn đuốc rực rỡ từ một ô cửa của đình đài lầu các nào đó ở đầu bên kia. Bên này, có một phiến đá treo lơ lửng bên mép vách, như con đò ngang chở khách qua sông. Hai đầu phiến đá có hai sợi kim loại to như ngón tay cái buộc chặt. Đầu còn lại của hai sợi dây kéo dài lên trên rồi mất hút trong bóng tối. Nhìn thấy phiến đá này, Trác Mộc Cường Ba và Mekin ngẩn người. Đây chẳng phải một cái xích đu cỡ lớn sao? Có lẽ phải dùng nó để vượt qua khe sâu rộng hơn 100 mét trước mắt. Chỗ họ đang đứng đã nằm ngoài phạm vi trận địa cột đá. Họ không biết đầu kia của dây kim loại buộc bàn đu này gắn vào đâu. Bấy nhiêu năm, bàn đu vẫn luôn bị cố định ở rìa vách đá. Nó không bị người đáy hang đẩy ra, vì đáy phiến đá được tán vào nhiều vòng sắt lớn, to như cánh tay trẻ con. Đồng thời, trên vách đá đúc thêm hai vòng hình bầu dục. Các vòng sắt và vòng bầu dục móc vào nhau, cố định phiến đá. Kiểu móc nối này, thực chất là kiểu cửu liên hoàn thời xưa. Nhưng người xưa đã tăng thêm số vòng. Hai bên phiến đá cố định bằng 18 vòng sắt. Thập bát liên hoàn, có lẽ không khó phá giải, chỉ cần thêm thời gian và nhớ trình tự gỡ vòng. Những người đáy hang tuy đã từng động tay vào, nhưng đám giả nhân không có trí tuệ chỉ làm rối loạn thêm. Mekin và Trác Mộc Cường Ba đều có khả năng phá giải trò này, nhưng họ không có thời gian. Cuộc chiến giữa người đáy hang và lũ nhện sắp kết thúc, đám người lại rít gào xông tới. Mekin thấy không đủ thời gian, liền nhai một thanh kẹo cao su, nói với Trác Mộc Cường Ba, chặn bọn chúng lại. Trác Mộc Cường Ba cười khổ, ông cũng khéo chọn nhỉ. Chỉ sợ tôi không cầm cự được lâu đâu. Mekin giơ ngón tay lên, một phút. Trác Mộc Cường Ba xông thẳng vào giữa đám người, thầm nhủ kéo dài được dây nào hay dây ấy. Anh dồn sức vào nắm đấm và cú đá, hạ gục những kẻ lao tới, nhưng đám người đó vẫn ùn ùn kéo đến. Lần này, chúng thay đổi chiến thuật, giở trò kiến ăn sâu, hễ tiếp cận được Trác Mộc Cường Ba là ôm chặt, cắn chặt, tay chân kẹp chặt tay chân anh, nhất quyết không buông. Động tác của Trác Mộc Cường Ba chậm lại. Trong chớp mắt, lại có thêm vài người đè lên. Trác Mộc Cường Ba như gánh cả ngọn núi trên vai, vận sức hất mạnh, ném văng mấy kẻ đang bám trên người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những kẻ khác lại xông tới. Anh kêu lớn, xong chưa vậy, tôi không cầm cự nổi nữa đâu. Mekin vội chạy lại, giúp Trác Mộc Cường Ba xua đám người lùi ra xa, sau đó không chạy ra mép vách mà xông thẳng vào giữa đám giả nhân. Bọn người đáy hang không ngờ hai con mồi này lại dũng cảm như vậy, vừa ngẩn ra, hai người kia đã lướt qua bên cạnh. Chạy được khoảng 50 mét, Mekin nói, chúng ta lao trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất của anh đi. Hai người lập tức đổi hướng, xông thẳng về phía bàn đu bằng đá. Bọn người đáy hang vẫn chưa kịp định thần, phải một lúc lâu sau mới gầm gừ đuổi theo. Dọc đường, Mekin giơ tay lên, hai khẩu súng đã nằm trên tay. Anh bắn liên tiếp mấy phát, ánh lửa chớp lóe. Trong bóng tối, ánh lửa lóe lên ven bờ vực, đá núi dưới chân rung lên. Rồi, tiếng ầm ầm như sấm lan tỏa theo các cột đá. Mekin canh thời gian nổ rất chuẩn xác. Hai người vừa ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của sóng xung kích liền xông thẳng vào phạm vi sóng xung kích đã yếu, tung mình nhảy lên tấm ván đu đã rời khỏi vách đá, đu về phía cung điện dưới màn đêm. Hết vòng này đến vòng khác, lữ cánh nam diều pháp sư Á La đi theo người trẻ tuổi, không biết đã đi qua bao nhiêu vòng trong những bức tường hình tròn này. Các bậc thang liên tục xuất hiện, lên rồi xuống rồi lại lên, có lúc lối ra lại ở tít trên cao. Bờ vai, thắt lưng, cánh tay, đầu gối của các pho tượng lớn đều có thể thành thông đạo nối liền hai vòng tròn. Nếu không có người trẻ tuổi dẫn đường, hai người họ không biết phải làm sao để đi qua được mê cung này. Mỗi lần qua một vòng, người trẻ tuổi lại dừng lại suy nghĩ một lúc. Pháp sư Á La càng lúc càng chắc chắn, người này chưa từng đến đây, nhưng tại sao lại biết bí mật của nơi này, nhớ mọi thông đạo. Một lúc sau, người trẻ tuổi đã tìm được hơn nửa số lính đánh thuê. Lữ cánh nam nhìn đám người lố nhố, thấy Mẫn Mẫn, từ khi thân phận bị vạch trần, cô luôn lặng lẽ đi phía sau. Lữ cánh nam nghĩ Mẫn Mẫn sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ cô vẫn lẻo đẻo theo nhóm người này. Bọn lính đánh thuê đã có tên không nhịn được, bước tới trêu đùa cợt nhã. Mẫn Mẫn không khóc, không cười, như một cái xác biết đi. Khi mới biết thân phận của Mẫn Mẫn, lữ cánh nam hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng nhìn dáng vẻ sống mà như chết đó, cô thấy mềm lòng. Nên để Cường Ba quyết định. Cô ấy đáng giận, nhưng cũng không thể để bọn lính đánh thuê làm nhục. Nghĩ vậy, Lữ Cánh Nam đi về phía sau, đến bên cạnh Mẫn Mẫn. Không nói một lời, cô giơ tay chỉ thẳng vào mấy tên vừa giở trò hạ lưu với Mẫn Mẫn. Ánh mắt cô dữ dội, nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh uy nghiêm. Mấy tên lính đánh thuê ngượng ngùng lùi lại. Chúng hiểu, người phụ nữ này rất lợi hại. Nếu người trẻ tuổi kia và Kha Phu không đứng ra, chúng không dám làm bừa. Mẫn Mẫn nhìn Lữ Cánh Nam với ánh mắt cảm kích, nhưng lại thất vọng nhận ra Lữ Cánh Nam không buồn liếc nhìn cô lấy một lần. Lữ Cánh Nam trở về chỗ, tâm trạng lẫn lộn, ba phần tức giận, ba phần oán than, ba phần mâu thuẫn. Pháp sư Á La cười từ ái, gật đầu khen cô làm tốt. Lữ Cánh Nam vẫn im lặng, cẩn thận dìu đỡ ông. Pháp sư Á La biết cô chưa bình tĩnh, nên không nói gì thêm. Người trẻ tuổi cuối cùng đã từ bỏ việc tìm kiếm những tên lính đánh thuê bị lạc. Anh quay lại dặn những người còn lại, nhớ cho kỹ, nơi này không chỉ là một cung điện hoa lệ, mà còn là một mê cung đầy cạm bẫy. Mỗi gian điện đều có đầy châu báu. Chỉ sợ chúng mày không mang hết được, nhưng phải giữ mạng thì mới có cơ hội tiêu tiền. Đừng như lời cảnh báo ngoài kia, chỉ thấy châu báu trước mắt, rồi chết không có chỗ chôn. Rồi, anh quay sang bảo Kha Phu, phải quản chặt bọn chúng đấy. Nhưng lúc này, không ai đủ kiên nhẫn nghe anh nói tiếp nữa. Trong đầu mọi người chỉ còn bốn chữ, mỗi gian đại điện, lẩn vẩn. Bọn lính đánh thuê chấn động, Kha Phu kinh ngạc, ngay cả Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La cũng thầm rung động. Mọi người vốn nghĩ, nơi này là khu vực trung tâm lớn nhất, đẹp nhất của thần miếu. Nhưng người trẻ tuổi nói, đây mới chỉ là một gian điện trong Bạc Ba La thần miếu. Vậy, Bạc Ba La thần miếu có bao nhiêu gian điện như vậy? Thấy phản ứng của mọi người, người trẻ tuổi nhếch mép cười khinh bỉ, có gì ngạc nhiên đâu chứ. Đại điện này tuy lớn, nhưng cũng đâu có mấy triệu người, sáu đời tốn hơn trăm năm mới xây xong, đúng không? Đây chỉ là một gian đại điện bên trong thần miếu. Toàn bộ Bạc Ba La thần miếu là một đàn thành. Đàn thành là gì? Pháp sư đại nhân, các người là mật tu giả, chắc rõ hơn tôi chứ. Pháp sư Á La vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng trong đầu cũng ong ong, tim đập gấp gáp. Đàn thành có nhiều loại, phổ biến là đàn thành mật tông, thường thấy nhất là Thai Tạng giới mạng Đà La, Kim Cương giới mạng Đà La, đều có hơn 400 vị chủ tôn Phật, mỗi vị một gian điện. Nếu gian nào cũng có quy mô như điện này, thì miếu phải lớn đến mức nào? Tất nhiên, điều đầu tiên ông nghĩ tới là thời Luân Kim Cương đàn thành, nhưng ông biết đó là do người đời sau dựa vào truyền thuyết về Shangri-La tạo ra. Khả năng lớn nhất là nơi này được xây dựng theo mô hình Thai Tạng mạng Đà La hoặc Kim Cương giới mạng Đà La được miêu tả trong Đại Nhật Kinh và Kim Cương Đỉnh Kinh. Nhưng, sau khi nghe người trẻ tuổi nói, không ít lính đánh thuê liếc nhìn ba lô và túi của mình, lộ rõ vẻ lưỡng lự. Rõ ràng, họ đã thỏa mãn, tin rằng chỉ cần mang đống châu báu này về, mấy đời sau cũng không phải lo thiếu thốn. Những tên này muốn rời đi ngay lập tức. Người trẻ tuổi cũng nhìn ra ý đồ đó, lại nói, đương nhiên, ai thấy mình đã giàu có, muốn rời đi thì cứ tự tiện. Nhưng tôi vẫn muốn tiến sâu vào thăm dò, không thể dẫn đường cho chúng mày được. Ai muốn có nhiều hơn nữa thì đi theo tôi. Bọn lính đánh thuê đã nếm trải sự lợi hại của mê cung này, lại biết đường vào đã bị bít kín. Nếu không có người trẻ tuổi dẫn đường, ai có thể ra ngoài? Đối mặt với kiểu uy hiếp này, chúng bất lực, không thể phản kháng. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam nhìn nhau. Rõ ràng, người trẻ tuổi này cũng như hai người họ, hoàn toàn không động tâm với những thứ châu báu ở đây. Vậy, anh ta muốn tìm gì? Chẳng lẽ mục đích của anh ta cũng giống họ, muốn tìm kiếm thánh điển? Nhưng thánh điển có tác dụng gì với anh ta? Hơn nữa, nếu muốn tìm thánh điển, chắc chắn anh ta sẽ không giữ hai người họ lại. Kha Phu đứng bên cạnh hỏi, đàn thành rốt cuộc là thế nào? Người trẻ tuổi tiện tay vạch lên tường một hình, rồi nói, đàn thành trông như thế này, đã được vẽ trên thang ca và bích họa. Có điều, chúng đều là mặt phẳng nên không thể hiện hết hình dáng đàn thành. Không biết ai trong số các người đã đến thiên đàng ở Bắc Kinh chưa? Đại điện của đàn thành cũng khá giống nơi đó. Từng tầng một, các giai tầng khác nhau thì bái lạy các điện Phật khác nhau. Cấu trúc toàn bộ đàn thành và mỗi gian điện về cơ bản giống nhau. Trong vuông có tròn, trong tròn có vuông, bao la vạn tượng, hết thảy đều quán thông. Kha Phu lập tức hiểu ra, giống như kim tự tháp. Người trẻ tuổi gật đầu, đúng vậy, nhưng khác một chút, giống bánh gato nhiều tầng hơn. Đàn thành là sự kết hợp giữa vuông và tròn, còn kim tự tháp chỉ thuần hình vuông. Pháp sư đại nhân, ông thấy tòa đàn thành này thế nào? Pháp sư Á La chắp tay, im lặng suy tư. Người trẻ tuổi tiếp lời, thực ra, đạo vuông tròn của Phật gia và đạo âm dương của đạo gia có nhiều điểm tương đồng. Đại đạo trong thiên hạ, xét cho cùng đều quy về một mối. Vạn vật cấu thành đều là một âm một dương, quỹ đạo của vạn vật đều là một cong một thẳng, luân hồi của vạn vật đều là một vuông một tròn, đạo lý trên thế gian cũng chỉ có thế. Pháp sư Á La giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi, thầm nghĩ, mới tuổi này mà đã nói ra những lời như thế, tâm tính và ngộ tính của người này cao hơn ta. Không đúng, nhất định y đã đọc được ở đâu đó. Giọng điệu khinh bạc, nhưng sự lĩnh ngộ của y về câu này rõ ràng cao hơn ta một bậc. Trong lúc Pháp Sư Á La ngẫm nghĩ, người trẻ tuổi đã dẫn đội ngũ tiến lên. Anh nói với Kha Phu, thứ này, khó giải thích, chúng ta đang ở bên trong, không thể nhìn toàn bộ diện mạo từ bên ngoài, coi nó như một quả thông, đại khái là thế. Một đàn thành, một bóng ngược trong nước ấy, hiểu không? Đạo Âm Dương, thôi bỏ đi, nói mày cũng không hiểu được đâu. Đạo Âm Dương, bóng ngược, Pháp Sư Á La cúi đầu trầm ngâm, rồi thốt lên, ta hiểu rồi. Lữ Cánh Nam hỏi, Pháp Sư Đại Nhân. Pháp Sư Á La vẽ thêm một hình, lên chỗ mảng tường người trẻ tuổi vừa vẽ, nhưng hình này ngược hướng, đầu nhỏ chút xuống dưới. Hai hình ghép lại thành hình thoi. Ông chỉ tay lên tường, đây là toàn bộ diện mạo của đàn thành, một chính một phản, một âm một dương, chúng ta đang ở đây. Ngón tay ông dịch lên đầu nhỏ của hình trên, rồi chỉ xuống đầu mút của hình dưới, y muốn đến chỗ này. Lữ Cánh Nam hiểu ra, gật đầu rồi đỡ Pháp Sư Á La đi theo đội lính đánh thuê. Cái xích đu khổng lồ chuyển động, từ từ tăng tốc, gió lớn dần. Rắc một cường ba và mét kinh như đang đạp trên ván lướt sóng, lao về phía trước. Nửa chặng đầu, cảm giác như lướt trên mây, nửa chặng sau, tim hai người đều trầm xuống, trọng tâm dồn hết xuống chân. Mắt thấy vách đá ở ngay trước mắt, ánh đèn lấp lánh đã hiện lên rõ ràng, nhưng xích đu đã hết đà, bắt đầu lăn trở về phía bên kia. Mét kinh kinh ngạc hỏi, chuyện gì thế này? Theo thiết kế, xích đu lẽ ra phải đưa họ sang bình đài đối diện. Sao vẫn còn cách đến 10-20 mét? Dây móc của Trác Mộc Cường ba bắn ra cũng không tới, đã bắt đầu giật ngược về. Hai người tìm nguyên nhân, cúi đầu nhìn xuống, rồi giật mình. Khi họ nhảy lên xích đu, một đám người đáy hang cũng bổ tới. Tuy không ai lên được, nhưng lại chộp được vòng sắt phía dưới. Người đầu tiên nắm lấy, người sau ôm chân người trước, như bầy khỉ bám đuôi nhau, sâu thành một chuỗi dài. Xích đu rất lớn. Trác Mộc Cường ba và Mekin lúc xông tới đã dùng hết sức, sau khi lên được, tầm nhìn bị cản trở, thêm ánh sáng mờ nên không phát hiện ra. Đến khi đu sang bên này, ánh sáng đầy đủ, hai người mới trông thấy. Mỗi chuỗi dài như vậy có khoảng 4-5 người đáy hang, dưới chân Trác Mộc Cường ba có một chuỗi, bên Mekin có hai chuỗi. Họ làm thay đổi trọng tâm xích đu, nên nó chưa sang bờ đối diện đã bắt đầu văng ngược. Tính sao đây? Mekin hỏi. Nếu không xua những người đáy hang xuống, xích đu sẽ càng chậm lại, cuối cùng dừng lơ lửng giữa không trung. Nhưng dưới kia là vực sâu, họ rơi xuống khó sống. Trác Mộc Cường ba đã chiến đấu với du kích, buôn ma túy và lính đánh thuê, nhưng đó đều là kẻ địch. Anh bắn súng để tự vệ, không hổ thẹn với lòng. Nhưng đám người đáy hang này khác, trí tuệ như trẻ sơ sinh, hành vi như dã thú, họ hành động chỉ vì miếng ăn, vì sinh tồn. Sức tấn công của họ yếu ớt, nếu không chiếm ưu thế về số lượng, không uy hiếp gì được Mekin và Trác Mộc Cường ba. Lúc này, họ cũng khó leo lên xích đu để làm gì hai người. Dưới ánh sáng hắt sang, Trác Mộc Cường ba còn thấy hai phụ nữ bụng hơi gồ lên, đang mang thai. Giết họ, hành vi điên cuồng, trí lực thấp kém, không có năng lực phản kháng, có phải giết người hay không? Nhưng lúc ấy, người đáy hang không cầm cự được nữa. Người đầu tiên bám vào vòng sắt tuột tay, tất cả những người phía sau rơi xuống vực sâu, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xích đu văng trở lại chưa được nửa chặng, ba chuỗi người bám dưới đều rơi rụng, chỉ còn tiếng kêu rít. Người đáy hang rơi xuống rồi, nhưng xích đu vẫn chậm lại, lần thứ hai còn cách xa bờ đối diện hơn lần thứ nhất. Mekin và Trác Mộc Cường ba nhìn nhau, cùng hỏi, anh, ông biết đu cái này không? Anh cũng không biết đu xích đu à? Câu hỏi vừa thốt ra, hai người lập tức tắt tị. Hai cao thủ am hiểu cơ quan cạm bẫy, lại bị một cái xích đu làm khó. Họ hiểu rõ, cứ đứng trên phiến đá mà không động tác gì, biên độ dao động sẽ càng thu hẹp. Nhưng họ không biết phải hành động thế nào. Thứ đơn giản này không có trong giáo trình huấn luyện của họ. Mekin nói thêm một vấn đề nghiêm trọng hơn, anh có thấy, lần này vị trí của chúng ta cao hơn lần đầu không? Ý ông là, dây thừng có vấn đề. Phía trên chắc chắn có thứ gì đó đang cuốn dây thừng. Biên độ dao động sẽ nhỏ dần, nếu không nghĩ ra cách, chúng ta sẽ bị kẹt giữa vực sâu. Thử xem, thế nào cũng có cách. Thử trượt tuyết xem. Trác Mộc Cường ba đề nghị. Mekin gật đầu. Khi xích đu lên đến điểm cao nhất, hai người nắm lấy dây thừng, đầu gối rùng xuống, dùng trọng tâm về phía trước, tư thế như đang trượt tuyết. Lực cản giảm, tốc độ rơi xuống tăng lên, nhưng qua điểm giữa, tư thế này lại không ổn định. Hai người tiếp tục lần mò, cuối cùng tìm ra cách tối ưu. Khi xích đu lên đến điểm cao nhất, họ dậm mạnh chân, dùng sức đè mạnh xuống, rồi giữ tư thế trượt tuyết đến khi qua điểm giữa. Trác Mộc Cường ba hét lớn, lên. Hai người bật người, dùng sức đẩy xích đu lên cao hơn. Họ cứ lặp đi lặp lại như thế, xích đu tăng dần biên độ dao động. Đến lần áp ngạn thứ 13, nó đạt đến biên độ lớn nhất. Tuy nhiên, lúc này họ đã ở cao hơn bình đài kia mười mấy mét. Trác Mộc Cường ba bắn dây móc, Mekin lao theo, tay người này bám chặt vào người kia. Trác Mộc Cường ba ném Mekin lên bình đài, còn mình thì trượt tường leo xuống. Chạm đất, Trác Mộc Cường ba mới phát hiện, đây không phải bình đài, mà là một bệ hõm xuống giữa, kiểu ban công chìa ra của tòa nhà. Chỉ có điều, tỷ lệ được phóng to lên vô số lần. Họ đáp xuống thành lan can ban công khổng lồ, như hai con kiến nhỏ. Từ đây nhìn vào bên trong, đèn đuốc sáng trưng, không gian mở rộng vô hạn. Ngước nhìn lên, chỉ thấy một mảng lam sẫm nhấp nháy như ngân hà trên bầu trời đêm. Một sáng một tối hòa quyện, như thể họ đang nhìn hai thế giới khác biệt. Mép tường có cầu thang, hai người cẩn thận leo xuống chừng mấy chục mét, rồi bước vào không gian sáng sủa. Họ hít sâu một hơi, rồi cùng thốt lên, a. Giống như nhóm người Pháp sư Á La bước vào gian điện có ngàn vạn vị Phật, đang ngẫm nghĩ về ý nghĩa sự tồn tại, hai người đều có cảm giác lạc vào vùng bát ngát, tầm nhìn đột ngột mở rộng. Từ rộng lớn, không thể diễn tả nơi này. Nơi này không thể gọi là cung điện hay đại sảnh. Trác Mục Cường Ba có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, chỉ thấy một vùng xanh mướt tràn ngập sức sống, đập vào mắt toàn cây rừng tươi tốt, tán lá xào xạc. Hai người dụi mắt, không hiểu có phải mình gặp ảo giác hay không. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất, chiếu sáng bằng ánh lửa, sao lại có rừng cây? Đây là đại điện hay rừng rậm? Dưới chân họ là bãi cỏ xanh mướt, hoa nhỏ màu trắng, màu đỏ nở xen kẽ giữa cỏ, mềm mại như tấm thảm. Cách đó không xa là cây lớn san sát, cành lá rậm rạp, đường kính thân cây mấy người ôm, cao đến cả trăm mét. Dường như có suối chảy qua bụi cỏ, chỉ nghe tiếng róc rách, không thấy nước. Mekin không tin vào mắt mình, ngồi xổm xuống, vân vê một cọng cỏ, rồi ngẩng đầu lên, cười khổ, nói với Trác Mục Cường Ba, đồ giả. Cỏ trơn nhẵn, bẻ mà không gãy, chỉ phát ra tiếng sột soạt như giấy bóng kính. Không biết hoa trắng, hoa đỏ làm bằng thứ gì mà giống thật đến vậy, cũng không biết người xưa tốn bao nhiêu công sức mới tạo ra hàng triệu cọng cỏ này, phủ kín đại điện. Trác Mục Cường Ba gật đầu, đây đương nhiên là đồ giả. Nơi này ở sâu dưới lòng đất, nếu không phải do cơ quan khởi động thì không có ánh sáng, làm sao có rừng rậm. Trên thân cây lớn, từ 2/3 chiều cao trở lên, đều có bồn lửa cháy bập bùng. Nếu là cây thật, làm sao có thể cho lửa cháy như vậy? Thế nhưng, làm giả mà có khí phách này, làm giả giống thật đến vậy, khiến người ta như rơi vào giữa mây mù ảo ảnh, Trác Mục Cường Ba cũng không khỏi cảm thán trước kỹ thuật tinh xảo của nghệ nhân nghìn năm trước. Suy nghĩ của họ thật kỳ diệu, khiến người ta chỉ biết thở dài thán phục. Anh ngẩng đầu nhìn lên, ở độ cao hơn 100 mét, nơi tường và vòng trần tiếp xúc, có vô số tượng thần Phật cúi xuống theo góc 45 độ, chân đạp mây lành, mắt nhìn chăm chú. Mekin đứng chõi chân, chậm rãi đảo mắt một vòng. Sự biến đổi về không gian và màu sắc khiến tâm thái con người từ nơm nớp nguy cơ chuyển thành hào hùng, như thể vừa lên đến đỉnh cao ngọn núi. Chỉ một thế đứng đơn giản, anh đã có cảm giác mình đang sừng sững giữa trời đất bao la. Anh từng đến nhiều mộ cổ, di tích, nhưng chưa gặp nơi nào như thế này. Trong cung điện có hồ nước, trong cung điện có rừng sâu. Đây không đơn giản là nghệ thuật, mà là một cảnh giới bao hàm tư tưởng chí cao của thiền tông. Hai người chậm rãi bước trong rừng, thả hồn theo gió, lớp cỏ dưới chân phát ra tiếng rì rào như lời thì thầm của tình nhân, như dòng suối ngầm hòa nhịp, tràn ngập thiền ý. Cây lớn này không biết làm từ chất liệu gì, trong ánh lửa cháy hừng hực, không khí tràn ngập mùi hương tươi mới, thoang thoảng như hương lan, lại hơi giống mùi đàn hương, khiến tinh thần thư thái, từ đầu đến chân như được tắm trong vòng sáng thánh khiết. Không rõ đi được bao lâu, Trác Mục Cường Ba ngẩng người, giơ tay chỉ ra phía xa. Mekin thấy bồi hồi xúc động, sống mũi cay cay. Anh vội quẹt mũi, áp chế xúc cảm bất chợt dâng tràn. Cây quá lớn. Thân cây như đâm thủng bầu trời, tán cây xuề rộng như ô khổng lồ che phủ mặt đất. Cây lớn xung quanh chỉ như đàn con cháu xúm xít quanh nó. Hình phi thiên vẽ trên vòng trần đều chen lấn xô đẩy về phía tán cây thần này. Trác Mục Cường Ba đột nhiên có cảm ngộ, một thứ cảm ngộ không thể diễn tả bằng lời. Anh thấy trời đất tĩnh lặng, giả là thật mà thật cũng là giả, tựa hồ nghe thấy tiếng của loài sâu kiến, bao nhiêu phiền não đều tiêu tan. Còn Mekin thì như thấy cây cổ thụ trước nhà tổ, trong đầu hiện lên hình ảnh hai ông cháu đang ngồi dưới gốc cây luận đạo. Dưới gốc cây thần có một điểm trắng nhỏ, thoạt trông giống như chú ngựa con. Không hiểu sao, khi ngước mắt lên nhìn cây ấy, Trác Mục Cường Ba và Mekin đều tiến đến gần gốc cây. Mới đầu, hai người còn đề phòng cơ quan, sau khi thấp thỏm đi được một đoạn, mới bắt đầu sải rộng bước chân, càng đi càng nhanh. Đến gần, họ mới phát hiện, thứ màu trắng kia hóa ra không phải ngựa con, mà là một con voi trắng sáu ngà, cao mười mấy mét. Dưới cái cây cao chọc trời, cây nhỏ hơn trong rừng xếp thành hai hàng, như chừa ra đường cho voi trắng tiến bước. Một dòng nước trong vắt như gương, rộng chừng 4-5 mét, lặng lẽ chảy qua trước mặt con voi. Con voi trắng đội mũ miệng, lưng chở tòa sen không tâm, bộ dạng hân hoan sung sướng, như đang nghỉ giấc trưa, lại giống như đang tắm rửa vào buổi sáng sớm. Nó toát lên vẻ khoan khoái nhẹ nhàng khó tả. Voi trắng, suối nước, rừng cây, kết hợp hài hòa, tự nhiên. Cảm ngộ của Trác Mục Cường Ba càng lúc càng rõ ràng. Cảnh giới này thật tự do tự tại, vô ưu vô lự biết bao. Chợt nghe Mekin lẩm bẩm, độc bộ thiên hạ, tâm ta sách trong, không cầu không dục, như voi trong rừng. Trác Mục Cường Ba lập tức đốn ngộ. Đúng vậy, chính là cảm giác này, một mình sải bước giữa trời đất, không cầu không dục. Voi trắng và nơi này tạo thành không gian khiến người ta không còn ham muốn, không còn sở cầu gì nữa. Cảm giác nâng chén đứng trước gió, vinh nhục thấy đều quên, hẳn cũng chỉ như vậy, thậm chí cảnh giới ở đây còn cao hơn một bậc. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên nhìn Mekin, không ngờ anh cũng đạt đến cảnh giới này, một lời đã chỉ ra được. Đây là câu kệ trong Nam Truyền Ngũ Bộ Kinh bằng tiếng Pali, Mekin ngượng ngùng giải thích, voi là thánh vật trong Phật giáo, được coi là thần thú có đại pháp lực và đại từ bi. Chúng to lớn, không dễ bị thương, cũng không chủ động làm tổn thương sinh vật khác. Ngoại trừ con người, voi không có thiên địch, một mình một cõi trong rừng sâu. Voi là loài động vật đầu tiên có tư cách ấy. Trác Mộc Cường ba. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.